Tu chân tứ vạn niên chương 3243, lừa gạt chiến lược siêu cấp. Không phải. Trương Đại Ngưu hai mắt đăm đăm, liên tiếp hỏi, ý tứ gì, anh ý tứ gì? Không có ý tứ gì, chỉ là muốn nói rõ Ngưu lão sư ngài là độc đáo cỡ nào, mấu chốt cỡ nào, quan trọng bao nhiêu đối với toàn bộ địa cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ. Hồng Cực Tinh đếm trên đầu ngón tay nói, tôi ban đầu vẫn không biết những người đó ở trên chiến trường đại vũ trụ, vì sao phải chọn Ngưu lão sư anh đảm đương trung gian môi giới, nhưng sau này lật lại, cẩn thận suy nghĩ, lựa chọn này quả thực tuyệt, thật sự tuyệt. Đầu tiên, chính như tôi vừa rồi nói, trung gian môi giới này năng lực hành văn, chỉnh thể cơ cấu dẫn dắt khống chế còn có năng lực miêu tả nhân vật tuyệt không thể quá mạnh, bởi vì bản thân những câu chuyện xảy ra ở trong tu tứ vũ trụ thật sự quá phong phú, quá đặc sắc, quá kinh tâm động phách cùng rung động đến tâm can. Tùy tùy tiện tiện tìm một tác gia trên tiêu chuẩn để viết, không lưu ý, rất dễ dàng viết ra một tác phẩm xuất sắc ai cũng khoái, làm phát điên ngàn vạn thanh thiếu niên, sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, không cần bao lâu sẽ xếp hạng đến trên các bảng tìm kiếm đứng đầu. Tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu ngay lập tức sẽ theo dõi được tất cả, sớm mang tác gia đó bắt đi hoặc là gạt bỏ. Cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Ngược lại là vận chuyển cho kẻ địch tin tức quan trọng. Cho nên, mọi người trên chiến trường đại vũ trụ mới lựa chọn kỹ càng, lặp đi lặp lại châm trước, cuối cùng chọn ngài, một tay viết có thực lực mang đề tài to lớn phấn khích như thế, viết chẳng phấn khích thế nào cả, chẳng xuất sắc thế nào cả, phi thường, phi thường khiêm tốn thu mình như vậy. Tôi vẫn chưa nghe hiểu. Trương Đại Ngưu nhìn nhìn Hồng Cực Tinh lại nhìn nhìn Lý Diệu, vậy tôi rốt cuộc là có thực lực, hay là không có thực lực? Có thực lực, đương nhiên là có thực lực, dù sao không phải mỗi tác gia đều có thể mang đề tài như vậy, viết thành như bây giờ. Hồng Cực Tinh nói, đặc biệt phong cách sáng tác của ngài, ước ác bẩn thỉu, dài dòng, nói lời thừa hết bài này đến bài khác, rõ ràng một chi tiết rất nhỏ bé lại cần 5 lần 7 lượt giải thích, rõ ràng đã trình bày vài lần lý luận, còn không ngại phiền hà lần lượt lật qua lật lại trình bày, biết rõ mình hành văn không được. Lại thích một hơi bố trí mấy thành ngữ, ngụy trang mình từ ngữ trau chuốt bộ dáng rất hoa lệ. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi là thật tâm thực lòng khích lệ ngài, đây đều là thể hiện thực lực của ngài, cái này nói rõ ngài có năng lực sáng tạo lượng lớn tin tức nhũng dư, đây là chuyện phi thường khá, chính là dựa vào lượng lớn số liệu nhũng dư. Mới có thể che giấu những tin tức mấu chốt thật sự kia, làm tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu đều ở trước mặt ngài trụi lông mà về, không thể ngay lập tức phát hiện hoàng kim lập lòe tỏa sáng dấu ở trong xe, bùn đất. Tôi cảm thấy người này rất đáng ghét. Trương Đại Ngưu trầm mặt trong chốc lát, quay đầu nói với Lý Diệu, so với cậu còn đáng ghét hơn. Hình như. Lý Diệu sờ mũi, là có chút. Đừng như vậy, tôi nói là thật tâm, có lẽ tôi nên đại biểu toàn bộ anh linh không muốn khuất phục toàn địa cầu, thậm chí toàn bộ mọi người trong đại vũ trụ đang kiên trì chiến đấu, hướng ngài biểu đạt cảm kích từ đáy lòng. Tuy tác phẩm của ngài từ góc độ văn học mà nói, cái gì nhỉ, có phải hay không? Nhưng từ góc độ lừa gạt chiến lược mà nói, nó có giá trị không thể đo lường. Hồng Cực Tinh nói, có lẽ ở thật lâu trước kia, ý chí địa cầu thời kỳ toàn thịnh, nó có được sức tính toán và năng lực kiểm tra số liệu vượt quá tưởng tượng, có thể đồng thời theo dõi toàn bộ tin tức 6 tỷ anh linh phóng ra, nhưng theo thời gian ăn mòn, đặc biệt trận chiến kền kền tạo thành tổn thương nặng nề đối với nó, sức tính toán. Năng lực kiểm tra số liệu cùng năng lực vặn vẹo hiện thực của nó đều giảm trên diện rộng. Không có khả năng tùy theo ý muốn theo dõi cũng thay đổi toàn bộ tin tức trên địa cầu, đặc biệt bây giờ nó gặp phải tiến công mãnh liệt trên chiến trường đại vũ trụ, lực lượng có thể đưa đến bên trong càng là trầy da tróc vẫy. Điều này làm nó đã không có khả năng theo dõi thời gian thật mỗi một bộ tác phẩm ảo tưởng cùng sáng tạo nghệ thuật ở mỗi ngõ ngách trên địa cầu, cũng không có khả năng mỗi phút mỗi giây đều quét rõ trạng thái tâm lý cùng tình cảm dao động của mỗi một anh linh, nó chỉ có thể có sự lựa chọn trọng điểm theo dõi. Theo dõi những người nghi lạc, kẻ quan sát cùng kẻ phá ngục kia. Hiểu chưa, Ngưu lão sư, ngài dùng thực lực của mình, dùng 4-500 chương phía trước tu chân 4 vạn năm, cấu trúc một bức tường lừa gạt chiến lược kiên cố. Ở thật lâu trước kia, khi ngài bắt đầu sáng tác bộ tiểu thuyết này, tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu khẳng định từng triển khai quét đối với ngài, nhưng ngài thành công lừa gạt bọn họ, ngài phát ra nhiều tin tức nhũng dư như vậy khẳng định làm bọn họ ván đầu hoa mắt. Làm bọn họ mang tác phẩm của ngài coi là một trong vô số tác phẩm cùng loại hình nghìn bài một điệu, buồn tẻ chán nản, đọc một chương liền biết lộ số 100 chương phía sau, khẳng định có hệ thống sàng chọn nào đó, trình tự phán đoán logic trải qua tính toán tinh vi, ra kết luận. Không đáng ở trên ngài cùng tác phẩm của ngài đưa lên nhiều sức tính toán cùng tài nguyên theo dõi hơn, càng nên chú ý tác phẩm Máu cùng cát, Cường thực thợ săn cùng Thế giới vành đai hành tinh, như vậy, thật sự giàu sức tưởng tượng cùng tính sáng tạo độc đáo. Đây là cơ hội, chính là lỗ hổng, chính là mấu chốt của trận tin tức chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần này. Sau khi trải qua 4-500 chương lừa gạt chiến lược, mọi người trên chiến trường đại vũ trụ cuối cùng có thể cuồn cuộn không ngừng mang tin tức quan trọng thật sự từ xa chiếu đến trong đầu ngài, lại mượn hai tay ngài phóng ra, mặc dù đến lúc này, phong cách sáng tác cùng thực lực bản thân ngài vẫn như cũ nổi lên tác dụng quan trọng. Ngài dùng hành văn cằn cỗi che giấu những sự tưởng tượng đặc sắc tuyệt luân kia, ngài dùng lộ số hóa thăng cấp đánh quái cùng làm náo động bao phủ vô số âm mưu khúc chiết ly kỳ, ngài dùng miêu tả nhân vật tái nhợt vô lực, che lấp trình độ lớn nhất hào quang lấp lánh của các anh hào tinh hải. Mang bọn họ từ đom đóm trong đêm tối biến thành bụi bặm dưới ánh mặt trời, khoác lên cho bọn họ một bộ quần áo ngụy trang ngàn người một mặt, làm bọn họ có thể theo gió lẻn vào đêm, lặng yên không một tiếng động lẻn vào sâu trong não vực thậm chí thần hồn độc giả mục tiêu, lấy sức một mình ngày ngày. Lùi lại thời gian tổ chức thiên khải cùng ý chí địa cầu phát hiện cả sự kiện. Nhìn xem thời gian ngài sáng tác bộ tiểu thuyết đi, đến bây giờ gần 2 năm, suốt 2 năm, ngài đã sáng tác 2000 chương, tình hình chung cùng đầu mối chính của toàn bộ tu tứ vũ trụ tất cả đều đã ra, những anh hào tinh hải đó cùng đạo tâm bọn họ cũng trồi lên mặt nước, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc đấu tranh. Thậm chí lên tới các văn minh bàn cổ trở lên. Tất cả, đều mơ hồ có thể hiện, có thể nói, 80% tin tức mấu chốt đều hoàn thành phát ra cùng khuếch tán. Mà tổ chức thiên khải cùng ý chí địa cầu thẳng đến lúc này mới giật mình phát hiện không đúng, hướng ngài xuống tay, đây là sơ hở phi thường nghiêm trọng, thậm chí là sai lầm trí mạng. Không còn kịp rồi, bọn họ phát hiện đã quá muộn, tin tức đã phát ra, virus đã khuếch tán, tế bào ung thư đã bành trướng đến tột đỉnh, toàn bộ chuẩn bị quyết chiến đều đã hoàn thành, mặc dù ý chí địa cầu cũng không cách nào thay đổi kết quả cuối cùng, trong thời gian luân hồi vô tận, chỉ có ngài có thể thành công lừa gạt nó. Chẳng lẽ cái này còn không đáng ngài kiêu ngạo sao? Tôi... Trương Đại Ngưu không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, cơ bắp phần mặt mấp máy một trận, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi con mẹ nó thật sự là kiêu ngạo mà. Về phần độc giả mục tiêu của chúng ta, cũng chính là người mà bọn Đinh Linh đang trên chiến trường đại vũ trụ muốn đánh thức, tự nhiên chính là anh Linh ở sâu trong não vực được khảm mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, hoặc là tất cả mọi người chưa được khảm mảnh vỡ thần hồn. Nhưng ở sâu trong lòng cũng có được nhiệt huyết cùng giấc mộng vĩnh viễn không dập tắt. Hồng Cực Tinh nói, những người này là sẽ không để ý ngôn ngữ vô vị, nhân vật khô quắc, tình tiết cũ của ngài, còn thích cố ý dùng rất nhiều thành ngữ, một câu lăng qua lộn lại nói 8 lần, bởi vì bọn họ nhất định có thể cảm nhận được nhiệt huyết, hồn cùng với ý chí tự do chất chứa ở sâu trong dòng tin tức của đám người Đinh Linh Đan. Bọn họ sẽ bị mấy thứ này đã động thật sâu, sinh ra cộng hưởng, tiến vào trạng thái nào đó tương tự tự mình thôi miên, vô luận ngài viết thế nào, bọn họ đều sẽ kiên trì đọc tiếp, đi truy tầm chuyện xưa của Lý Diệu, chuyện xưa của tinh hải vô hạn cùng vũ trụ vô biên, cũng là chuyện xưa của chính bọn họ. Không sai, tôi chính là như thế. Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi, tuy tôi cũng cảm thấy bộ tác phẩm này của Ngưu lão sư, tôi không phải nói viết kém, chỉ là nói, cái gì nhỉ, còn chưa tốt đến trình độ lấy văn học thưởng thức, nhưng quả thực tràn ngập ma lực không thể tưởng tượng, làm người ta ngoài miệng từ chối, nhưng mắt cùng đôi tay chính là không dừng được. Ma xui quỷ khiến cứ đọc tiếp từng chương một, giống như đậu phụ thối, ngửi thì thối, ăn lại ngon. Bởi vì trong cơ thể cậu có được Lý Diệu chi hồn, cậu có nhiệt huyết sôi trào, giấc mộng bất diệt, hướng tới đối với tự do cùng ý chí tuyệt đối không khuất phục bất cứ lực lượng nào, cậu chính là anh Linh, tu chân 4 vạn năm đang tìm, tự nhiên có thể sinh ra cộng hưởng với bộ tác phẩm này. Hồng Cực Tinh nói, giống như chúng ta xem phim người khác quay, kể câu chuyện của người khác, cậu tự nhiên sẽ bắt bẻ tình tiết, cách đi camera, tạo hình nhân vật vân vân và mây mây, nhưng nếu cậu xem là người thân quay chụp video gia đình, ghi lại câu chuyện của chính cậu, chớp mắt vui vẻ của cậu cùng người nhà, cậu còn có thể để ý ống kính, hình ảnh hoặc là tình tiết các thứ sao? Không, đó là nháy mắt sinh mệnh của cậu, ghi lại lời nói tiếng cười cùng sự từng trải khó quên của cậu, là hoàn toàn thuộc về cậu, cậu căn bản sẽ không để ý những chi tiết này, đúng hay không? Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Còn có, nếu là một người sáng tác nghệ thuật chân chính, những kẻ quan sát loại một kia, thường thường có được trái tim sáng tác phi thường cố chấp, có một bộ thủ pháp sáng tác cùng thứ muốn dốc lòng kể ra của mình. Ý chí bọn họ phi thường kiên định, đại não bố trí nhiều tầng phòng vệ, khẳng định muốn kể câu chuyện của mình, không có khả năng tùy ý tiếp nhận tin tức tới từ bên ngoài chiếu vào. Hồng Cực Tinh tiếp tục nói, mà Ngưu lão sư hoàn toàn không tồn tại vấn đề này, nói từ trên ý nghĩa nào đó, não vực hắn phi thường sạch sẽ, thần hồn phi thường hữu hảo, tư duy tương đối đơn thuần, tin tức bên ngoài tùy tiện quấy nhiễu chút, hắn lập tức vô cùng vui vẻ tiếp nhận, thậm chí hoàn toàn chưa từng hoài nghi, mình vì sao sẽ viết ra một tác phẩm như vậy. Huống chi, Ngưu lão sư là ở một mình phải không? Bình thường không có bạn bè gì, càng không có bạn gái, đúng không? Ở trên mạng cũng là không có tiếng tăm gì, không có ai biết, đúng không? Chính là nói ngài ở lúc sáng tác vô luận xảy ra hiện tượng quái dị gì, đều sẽ không có ai quan tâm, phải không? Như vậy tổng hợp lại điều kiện cá nhân, quả thực hơn trăm lần luân hồi cũng không nhất định có thể tìm được một người thích hợp hơn chấp hành nhiệm vụ, truyền tin tức cùng với lừa gạt chiến lược. Không phải, cái gì nhỉ? Sao tôi nghe anh càng nói càng mơ hồ vậy? Trương Đại Ngưu trợn mắt cứng lưỡi ngẩn ra rất lâu, nói, mấy trăm lần luân hồi, chỉ xuất hiện được cái thứ như tôi. Đừng tự coi nhẹ mình như vậy, không có ai so với ngài càng có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, ngài là, ngoài ta ra còn ai nữa, trên ý nghĩa mặt chữ, thậm chí ngay cả tôi cũng là thông qua tu chân 4 vạn năm, bị đánh thức bản thân tầng sâu hơn nữa, cũng theo văn tự của ngài, từng bước phát hiện chân tướng về địa cầu, luân hồi ngục thậm chí vũ trụ. Hồng Cực Tinh nghiêm túc nói, mà ở các nơi của thế giới, ít nhất ở địa khu Đông Á tiểu thuyết mạng lưu hành, còn có vô số người được thảm mảnh vỡ thần hồn lý diệu, những người có được nhiệt huyết cùng hồn đó, đều bị ngài cảm động, cùng ngài cộng hưởng, đánh thức chính bọn họ. Tôi chỉ cần truy tung ghi chép độc của bọn họ, lẻn vào diễn đàn độc giả cùng bài viết tương quan, dùng kiểm tra số liệu lớn từ khóa trên xã giao truyền thông về tu chân 4 vạn năm, không khó tập trung lượng lớn độc giả trung thành, lấy được liên lạc với bọn họ. Một điểm kỳ diệu nhất là cái gì ngài biết không? Một điểm kỳ diệu nhất là, thông qua liên tục không ngừng đọc tu chân 4 vạn năm, những độc giả này liền tự phát tự động hoàn thành sàng chọn cường độ thần hồn, đạo lý rất đơn giản, càng là độc giả ẩn chứa lượng lớn mảnh vỡ thần hồn lý diệu, khẳng định càng thích quyển sách này. Ở sau khi đọc được chương mới nhất đều sẽ mỗi ngày sốt ruột không chờ được cập nhật chương mới, bởi vì mọi người có cộng hưởng mà. Mà những độc giả bị mảnh vỡ thần hồn lý diệu ảnh hưởng khá nhỏ kia thì không kiên trì cùng cuồng nhiệt như vậy, mà những độc giả đọc mấy trăm chương là bỏ cuộc kia, rất đáng tiếc, không đáng để tôi đầu nhập quá nhiều tinh lực đi tìm. Thông qua cơ chế sàng chọn như vậy, tôi rất dễ dàng có thể tìm được tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thần hồn lý diệu, hơn nữa thông qua các loại phương thức, mang người nắm giữ mảnh vỡ mời đến trên đảo Phương Chu, mang từng mảnh ghép bức tranh rải rác đều ghép lại với nhau, dần dần khôi phục thần hồn lý diệu 30%, 50%, 70% thậm chí cao hơn. Công việc này hầu như ở một năm trước đã triển khai, dù sao tôi cũng là người nắm giữ mảnh vỡ thần hồn lý diệu, tôi so với tổ chức Thiên Khải và ý chí địa cầu càng có thể sâu sắc nhận thức được giá trị của ngài, từ khi đó đã âm thầm triển khai bảo hộ đối với ngài, nhưng tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu đã chưa phát hiện ngài. Tôi cũng không cần thiết rút dây động rừng, khéo quá hóa vụn, có phải hay không? Thẳng đến nửa tháng trước, tổ chức Thiên Khải rốt cuộc phản ứng lại, chuẩn bị xuống tay với ngài, xem ra ý chí địa cầu trì độn như thế nào nữa, cũng phát hiện bọn Đinh Linh đang trên chiến trường đại vũ trụ dở trò, cho nên, nhân thủ của tôi cũng từ trong bóng tối trồi lên mặt nước, vượt ở trước kẻ địch, mang ngài về đến đảo Phương Chu. Hoàn thành hợp thể cuối cùng. Về phần câu lý diệu, cậu ngược lại là niềm vui ngoài dự liệu, nhìn từ quá trình cậu cùng thợ săn 2 lần đối chiến, còn có kết quả mộng lữ nhân dẫn đường đối với cậu, cường độ thần hồn của cậu cực cao, trong cơ thể rất có khả năng ẩn chứa vượt qua 10% mảnh vỡ thần hồn lý diệu. Câu so với tất cả chúng tôi còn càng thêm tiếp cận lý diệu tu chân, trên ý nghĩa thật sự, có thể bổ sung lỗ hổng mấu chốt nhất, vậy xác suất thành công chúng ta hợp thể hoàn mỹ liền càng cao. Đợi một chút. Trương Đại Ngư bỗng nhiên giơ tay, hồ nghi nói, cho nên, anh mang chúng tôi đưa đến nơi này, chính là vì hợp thể với chúng tôi. Đương nhiên, chỉ có đột phá, phân thần, thành tựu, hợp thể, mới có cơ hội chống lại ý chí địa cầu, thậm chí nhìn trộm được cảnh giới, động hư, trong truyền thuyết, thấm nhuần huyền bí của chân thật cùng hư ảo, tu luyện thành, chân nhân, trên tầng diện 4 chiều, hoàn toàn đánh tan ý chí địa cầu. Hồng Cực Tinh nói như là điều đương nhiên, có vấn đề gì sao? Trên nguyên tắc mà nói, nếu là vì 6 tỷ anh linh thậm chí kẻ bất khuất toàn vũ trụ, tôi người này cũng rất có giác ngộ, cũng không phản đối hợp thể. Trương Đại Ngưu nói, chẳng qua, tôi có một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì? Hồng Cực Tinh nói, cứ hỏi, cứ việc đưa ra. Anh vừa rồi đã nói, Lý Diệu thật sự lúc từ sâu trong tinh hải xuyên việt trở lại địa cầu, mặc kệ chủ động hay bị động, thần hồn hắn đều đã vỡ thành ngàn vạn mảnh vỡ, giống như vẫn thạch hóa thành mưa sao xa lấp lánh, không có khác biệt ngẫu nhiên rơi xuống trên mặt đất, có phải hay không? Trương Đại Ngưu nói, dựa theo cách nói như vậy, người địa cầu hấp thu mảnh vỡ thần hồn của hắn, chưa chắc đều là nam nhân lưng hùng vai gấu, cũng có nữ hài tử trẻ tuổi xinh đẹp nhỉ. Cái này, tự nhiên là có. Hồng Cực Tinh gật đầu, cho nên, nếu nhất định cần hợp thể, tôi có thể lựa chọn một nữ hài tử trẻ tuổi xinh đẹp để hợp, mà không phải trực tiếp hợp với anh hay không? Trương Đại Ngưu giải thích, đừng hiểu lầm, tôi không phải một tên vô sĩ hạ lưu háo sắc, cho dù nữ hài tử không xinh đẹp gì cả, chỉ cần tâm linh đẹp, tôi cũng có thể tiếp nhận, đương nhiên tôi cũng không phải kỳ thị anh, chủ yếu là tôi cảm thấy mấy trăm tráng hán có được mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu. Cao lớn thô kệch ở sâu trong một vùng biển lớn trên hòn đảo đơn độc không tên chơi trò hợp thể, cảm giác là. Nói lời công bằng, tuy tôi giữ lại ý kiến đối với nhân cách của Ngưu lão sư, nhưng một lần này, tôi rất đồng ý ý kiến của anh ấy. Lý Diệu cũng nói với Hồng Cực Tinh, ta cũng không muốn hợp thể với anh, cho dù địa cầu khởi động lại một vạn lần cũng không muốn. Các cậu hiểu lầm rồi, hợp thể chúng ta thảo luận chỉ sợ không phải cùng một câu chuyện, xin tuyệt đối tin tưởng. Nếu đúng như các cậu tưởng tượng, tôi cũng một vạn lần không muốn hợp thể với hai vị. Hồng Cực Tinh làm cái động tác tay, trong hơn trăm màn hình quanh quẩn quanh thân xuất hiện vô số sơ đồ phương tiện rắc rối phức tạp cùng công thức huyền ảo phức tạp. Đây là một cỗ máy khuếch đại sóng não loại siêu khổng lồ, các cậu cũng có thể lý giải thành một pháp trận rợp trời rợp đất. Tác dụng của nó là mang sóng điện não của người nào đó tăng phúc cùng khuếch tán đến cực hạn, dẫn phát siêu cấp cộng hưởng quy mô lớn. Cậu Lý Diệu, có một việc nghĩ hẳn cậu tràn đầy cảm xúc, chính là năng lực của cậu cùng với nhận thức của cậu đối với chính mình, sẽ theo tiến độ đọc Tu Chân 4 vạn năm bộ truyện này mà không ngừng sâu sắc, cậu đọc càng nhiều chương, hiểu biết đối với Lý Diệu tu chân càng nhiều, sức chiến đấu của cậu cũng càng mạnh, đúng hay không? Không sai. Lý Diệu gật đầu, thật đúng là như vậy. Vậy thì đúng rồi, bởi vì tôi cùng độc giả trung thành khác cũng là như thế. Xem ra mảnh vỡ thần hồn chất chứa ở sâu trong não vực chúng ta, còn cần càng nhiều tin tức kích thích mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Hồng Cực Tinh nói, nhưng tốc độ Ngưu lão sư nhập vào dù sao cũng có hạn, cho dù tốc độ tay nhanh nữa, một ngày có thể gõ 2-3 vạn chữ đã là cực hạn, hơn nữa cũng không có khả năng mỗi ngày điên cuồng như vậy, nếu không 10 ngón tay rất nhanh sẽ báo hỏng. Nhập vào là một mặt, vấn đề phát ra càng thêm đau đầu. Bởi vì tổ chức Thiên Khải cùng ý chí địa cầu đã theo dõi chặt chẽ Tu Chân 4 vạn năm bộ truyện này, chúng ta không thể cam đoan nó có thể kịp thời hữu hiệu xuất hiện ở trên toàn bộ thiết bị đầu cuối máy tính toàn cầu cũng không bị người ta truy tung. Cũng không thể cam đoan toàn bộ anh linh bất khuất đều có thể ngay lập tức nhìn thấy nó, huống chi, còn có lượng lớn, mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu có khả năng cảm nhiễm người không hiểu tiếng Trung, hoặc là người như thầy Trương Gia Thụ, không có hứng thú đối với tiểu thuyết mạng, đối với những người này. Phương thức khuếch tán tin tức hiện có hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên, vì để Ngưu lão sư có thể trong thời gian ngắn nhất, mang dòng tin tức chiến trường đại vũ trụ phóng tới hết thảy phản xạ ra, hơn nữa có thể khiến toàn bộ anh linh, vô luận có thích đọc tiểu thuyết mạng hay không, thậm chí hiểu tiếng Trung hay không đều có thể lý giải, cảm động cùng sinh ra cộng hưởng. Tôi mới xây dựng hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp sét đánh vô địch, cũng chính là dây anten thật lớn các cậu nhìn thấy, vần quanh đảo Phương Chu. Dựa vào hệ thống này, lại thêm mấy ngàn kẻ thức tỉnh đồng thời thêm vào, liền có thể mang sóng điện não của Ngưu lão sư tăng phúc đến cực hạn. Nháy mắt hoàn thành cả bộ Tu Chân 4 vạn năm, hơn nữa dùng bộ truyện này, dẫn bạo nhiệt huyết, chiến hồn, ý chí bất khuất cùng tín niệm vì tự do mà chiến của toàn bộ anh linh. Tôi tin tưởng, khi nhiệt huyết của toàn bộ anh linh đều sôi trào đến cực hạn, khi bọn họ khát vọng đối với tự do đều hóa thành nắm đấm sắt phá tan bầu trời, khi thần hồn bọn họ đều ở trong cộng hưởng kịch liệt lặp đi lặp lại kêu gọi cùng cái tên, Lý Diệu thật sự, sẽ ở trong vô tận gợn sóng thần hồn va chạm ngưng tụ, niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu nghe mà sửng sốt. Anh làm sao biết? Lý Diệu nghĩ, hỏi, anh lại chưa từng trải qua quá trình từ phân thần đến hợp thể, anh làm sao xác định? Thứ nhất, trong mười mấy lần luân hồi quá khứ, tôi từng vài thứ từ trong ý chí địa cầu nghiền áp tìm được đường sống chỗ chết, thậm chí lấy phương pháp huyền diệu khó giải thích nào đó, từng nhìn trộm bổn nguyên của nó, đối với phân thần, hợp thể cùng với động hư, các cảnh giới trong truyền thuyết này. Có lĩnh ngộ không thể dùng văn chương hình dung. Hồng Cực Tinh thản nhiên nói, thứ hai, sau khi tôi truy đọc tu chân 4 vạn năm đến chương mới nhất, lực lượng thần hồn của tôi cũng trở nên vô cùng cường đại, thậm chí có thể mơ hồ nghe được kêu gọi đến từ chiến trường đại vũ trụ, những người phản kháng trên chiến trường đại vũ trụ này. Thông qua mộng cảnh hướng tôi truyền một ít tin tức rất mấu chốt, bao gồm phương pháp xây dựng hệ thống phóng đại sóng não siêu cấp sét đánh vô địch như thế nào. Thứ ba, ý chí địa cầu thật sự quá mức cường đại, vô luận chiến trường đại vũ trụ hay là luân hồi ngục đều rất khó một mình đánh tan nó, tuy phương pháp này xác suất thành công vẫn không cao, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chung quy phải buông tay liều một phen, có phải hay không? Đợi chút, vấn đề xác suất thành công tạm thời bất luận, tôi muốn biết nhỡ đâu thành công ngưng tụ ra lý diệu thật sự, sau đó thì sao, chúng ta sẽ thế nào? Trương Đại Ngư hỏi, sẽ chết sao? Sao có khả năng? Hồng Cực Tinh bật cười, sung sướng, nhiệt huyết, tinh thần, ý chí. Mấy thứ này không giống với tiền, cậu mang 1 tệ cho người khác, cậu liền ít đi 1 tệ, nhưng cậu mang 1 phần tinh thần bất khuất cùng hy vọng tràn ngập giấc mộng cho người khác, tinh thần cùng giấc mộng của cậu cũng sẽ không giảm bớt một chút nào. Thậm chí còn có thể bởi vì tìm được chiến hữu cùng chung chí hướng, trở nên càng cường đại hơn, không phải sao? Cái gọi là hợp thể, cũng không phải cần cứng rắn lấy đi 1 khối thần hồn của các cậu, thậm chí dẫn tới các cậu hồn phi phách tán, chết ngay tại chỗ, nếu thực như thế, lấy đạo tâm, lý diệu tu chân, khẳng định cũng không muốn dùng loại phương pháp này dục hỏa trùng sinh nhỉ. Hợp thể thật sự, là vạn người một lòng, là mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng, là toàn bộ anh linh đều thiêu đốt nhiệt huyết của mình, kích động giấc mộng của mình, phóng thích lực lượng cường đại nhất của mình, đối mặt kẻ địch vô cùng khủng bố, ở trên tầng diện vượt qua 3 chiều, cùng nhau sáng tạo một người trong ngoặc kép. Bởi vậy, cho dù lý diệu tu chân thật sự sống lại, tôi tin tưởng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với tuyệt đại bộ phận anh linh, nói không chừng còn có thể giúp các cậu bỏ đi tật xấu thích chui đường ống thông gió. Thì ra là thế. Trương Đại Ngưu dây cầm, nghe qua cũng không phải không thể tiếp nhận. Như vậy, bộ hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp sét đánh vô địch này rốt cuộc cần khi nào có thể chuẩn bị đâu vào đấy? Lý Diệu như có chút nghĩ ngợi hỏi. Giả thiết tất cả thuận lợi, thật sự đánh thức 100% Lý Diệu, sau đó thế nào? 3 ngày. Hồng Cực Tinh vương 3 ngón tay, nhìn Lý Diệu thật sâu, mỉm cười nói, 3 ngày sau, hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp sét đánh vô địch có thể hoàn thành tất cả chuẩn bị, đến lúc đó toàn bộ kẻ phá ngục trên đảo cùng nhau phát động, giúp 100% Lý Diệu niết bàn trọng sinh, tin tưởng nhất định sẽ mang đến đả kích nặng nề cho ý chí địa cầu. Mà lúc này mọi người trên chiến trường đại vũ trụ, bao gồm bọn Đinh Linh đang ở bên trong, toàn bộ người phản kháng bất khuất đều sẽ phát động tiến công mãnh liệt nhất, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể thắng lợi. Là như thế sao? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nheo mắt, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười chính mình cũng chưa chú ý tới, gật đầu nói, 3 ngày sau, chính là quyết chiến. Không sai. Hồng Cực Tinh mang ánh mắt từ trên mặt hắn hút ra, ném về phía Trương Đại Ngưu, còn có vấn đề không? Thật ra còn có một vấn đề nhỏ, có lẽ không quan trọng, anh cũng chưa chắc biết đáp án. Trương Đại Ngưu hỏi, chúng tôi luôn luôn đàm luận về chuyện ý chí địa cầu, nhưng tôi như thế nào cũng không thể lý giải, nếu thật sự tồn tại một sinh mệnh 4 chiều như vậy, mà nó lại bắt tù binh ức vạn anh linh trong vũ trụ 3 chiều, mang chúng ta đều nhốt ở trong một tòa luân hồi ngục tên lạc địa cầu, tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Rất hiển nhiên, ý chí địa cầu có năng lực mang toàn bộ anh linh giết chết hết, nó thậm chí có thể dùng phương pháp tương tự tẩy não, mang toàn bộ người địa cầu đều biến thành kẻ ngu ngốc không có giấc mộng cùng sức tưởng tượng, cái xác không hồn đần độn, hoặc là nghĩ ra 1 vạn loại biện pháp để bào chế chúng ta. Khiến chúng ta sống ở trong địa ngục trên ý nghĩa mặt chữ, nhận hết các loại khổ sở cùng tra tấn. Nhưng nó lại chưa làm như vậy, mà là đặt ra một đoạn thời gian như vậy. Từ niên đại 7-80 thế kỷ 20 đến niên đại 4-50 thế kỷ 21, đoạn thời gian coi như phồn vinh cùng huy hoàng này, mang chúng ta nhốt ở bên trong, lặp đi lặp lại, cái này hoàn toàn không có đạo lý nha. Thợ săn nói cho tôi biết, đây là bởi vì chúng ta phạm vào tội lớn ngập trời, muốn dùng loại này phương pháp để cứu vớt cùng sám hối, nhưng tôi hoàn toàn không cảm giác được cái gọi là cứu vớt cùng sám hối là cái gì, tuy đoạn thời gian này địa cầu không bình tĩnh, không ít nơi vẫn như cũ bao phủ ở trong bóng ma thiên tai nhân họa. Giữa các nước lớn cũng là dương cung bạc kiếm, mâu thuẫn trùng trùng, bao gồm mọi người sinh hoạt ở trong rừng rậm bê tông, áp lực cuộc sống cũng không tính là nhỏ, và mọi việc đều phải so sánh ngang, đối với ngược dòng ngàn năm lịch sử, bây giờ thực sự tính là thời điểm tốt nhất của văn minh nhân loại rồi. Chúng ta có tivi, có phim, có máy tính, có internet, có diễn đàn, có, không nói quốc gia phát triển, cho dù là quốc gia đang phát triển như vậy của chúng ta, tuyệt đại bộ phận quốc dân ít nhất giải quyết vấn đề ấm no, so với mấy chục năm trước có tiến bộ nhảy vọt, cậu hiểu ý tứ của tôi chứ, tôi là nói, nếu ý chí địa cầu thật muốn tra tấn chúng ta. Vì sao không mang thời điểm luân hồi ngục an bài ở trong lúc đại chiến thế giới lần thứ nhất hoặc là đại chiến thế giới lần thứ hai, khi đó cuộc sống của chúng ta mới là luyện ngục nhân gian, thậm chí là giai đoạn sớm hơn, dị tộc xâm nhập tanh máu, phong kiến thống trị áp lực cao, thời trung cổ tối tăm. Thậm chí thời đại nguyên thủy ăn tươi nuốt sống, sinh hoạt ở loại thời đại ăn không được no bụng, ăn bữa hôm lo bữa mai, thiếu thầy thiếu thuốc, tùy tiện một vết thương có thể lấy mạng người ta đó, mới là đãi ngộ của một đám tù phạm tội ác tày trời nên có nhỉ. Hơn nữa, ở thời đại trung cổ kỹ thuật và văn minh đều cực không phát triển, cho dù kẻ phá ngục thức tỉnh ký ức kiếp trước, cũng không đủ thủ đoạn truyền tin tức cường đại. Ý tứ của tôi là, nói ví dụ ý chí địa cầu mang bối cảnh thế giới đặt ra ở thời trung cổ, cho dù đinh linh đang bọn họ mang tu chân 4 vạn năm gửi đến trong đầu của tôi, tôi cũng không có khả năng khuếch tán ra ngoài quy mô lớn, đúng hay không? Hơn 1 triệu chữ thậm chí 10 triệu chữ, dùng chữ in rời in ấn thậm chí in ấn tấm bùn để truyền bá. Công nhân in ấn sẽ làm thịt tôi trước. Cho dù không có ai làm thịt tôi, mà tôi lại có đủ tài nguyên hoàn thành phát ra tin tức, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người đều không biết chữ, căn bản không tiếp thụ được những tin tức này, căn bản không phản kháng được ý chí địa cầu. Nói tóm lại, mọi thứ ý chí địa cầu làm, hoàn toàn không có đạo lý, thậm chí như là đang tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng lẽ các người không cảm thấy vậy sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, ngược lại không ngờ tới, Trương Đại Ngưu có thể nghĩ thấu triệt như vậy. Không sai, xem ra Ngưu lão sư có thể được lựa chọn trở thành kẻ quan sát loại 2, cũng không hoàn toàn là vì ngài ngây thơ, thần hồn tinh thuần như giấy trắng nha. Hồng Cực Tinh nói, về mục đích của ý chí địa cầu, tôi cũng ở trong mấy lần luân hồi quá khứ, tự hỏi thật sâu, lặp đi lặp lại thăm dò, thậm chí không tiếc lấy mình ở trong một lần luân hồi nào đó tử vong, đi dòm ngó huyền bí trung tâm nhất của nó. Dù sao, chuyện này quả thực rất kỳ quái, nói không chừng mục đích nó xây dựng luân hồi ngục chính là điểm yếu lớn nhất của nó thì sao? Trải qua vài luân hồi tích lũy, lại thêm tôi nhận được dẫn dắt đến từ chiến trường đại vũ trụ, tuy không có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng tôi lại đã có phán đoán của mình. Ở trước khi nói cho các cậu suy nghĩ của tôi, mời các cậu nói trước cho tôi biết, các cậu cảm thấy, đối với một nền văn minh mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu liếc nhau, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sinh tồn. Lý Diệu không xác định nói. Giao phối. Trương Đại Ngưu cực kỳ khẳng định. Hồng Cực Tinh cười lên. Được rồi, cũng không thể nói đáp án của các cậu sai, nhưng sinh tồn cùng sinh sản thật sự là yếu tố quá mức tầng dưới chót, hầu như toàn bộ sinh vật cấp thấp, thậm chí vi khuẩn đều cần sinh sản sinh lợi, nhưng chỉ có thể sinh sản sinh lợi sinh mệnh phi trí tuệ, lại không sáng tạo được một văn minh vĩ đại. Hồng Cực Tinh nói, ta cảm thấy, đối với một văn minh siêu cấp vắt ngang qua tinh hải, chinh phục vũ trụ mà nói, quan trọng nhất là lý tưởng, đầu tiên phải có ý tưởng chinh phục vũ trụ, vô luận vớ vẩn cỡ nào cũng quyết không bỏ cuộc, vô luận đối mặt bao nhiêu khó khăn cũng sẽ không ngừng vượt qua. Cho dù chỉ có một phần ức vạn xác suất thành công, cũng phải đầu nhập 100% tài nguyên cùng cố gắng, như vậy mới có thể thành tựu bá chủ tinh hà cuối cùng, không phải sao? Lý Diệu và Trương Đại Ngưu gật đầu, điều này cũng đúng. Nhưng hai chữ lý tưởng không khỏi quá lớn, nếu mang nó phân giải ra, rốt cuộc cái gì mới có thể sáng tạo ra lý tưởng vĩ đại nhất? Hồng Cực Tinh tiếp tục nói, tôi cho rằng là tình cảm cùng sức tưởng tượng. Tình cảm cùng sức tưởng tượng. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu nhìn nhau, cẩn thận suy ngẫm, lại cảm thấy không phải không có lý. Dứt bỏ những văn minh đàn ông lạnh lùng tự động hóa máy móc tạo thành kia không nói, tôi luôn cho rằng một văn minh đàn ông tự động cơ giới hóa cần mạng lưới kết nối cùng tốc độ trao đổi tin tức rất mạnh, không có khả năng vượt qua khoảng cách gần như vô hạn trong tinh hải rộng lớn vô ngần. Cho nên tốc độ mở rộng cùng quy mô của nó tuyệt đối rất có hạn, không thể trở thành chúa tể tinh hà trên ý nghĩa thật sự, chỉ nói sinh mệnh hữu cơ trí tuệ chúng ta có thể lý giải, văn minh đó muốn hừng hực phát triển, xông lên đỉnh vũ trụ mà nói, nhất định cần tình cảm mãnh liệt cùng sức tưởng tượng phong phú để chống đỡ, hai thứ này. Đặc biệt sức tưởng tượng mạnh mẽ, tuyệt đối là điều một văn minh vĩ đại không thể thiếu. Hồng Cực Tinh nghiêm mặt nói, thật lâu trước kia, các học giả mang có thể chế tạo công cụ hay không trở thành khác biệt giữa nhân loại cùng động vật, thậm chí cho rằng chỉ có nhân loại mới có thể chế tạo và sử dụng công cụ, nhưng rất nhanh, chúng ta phát hiện khỉ cũng có thể sử dụng công cụ, trái cá cũng có thể sử dụng công cụ. Thậm chí tinh tinh cũng có thể chủ động chế tạo công cụ. Nhưng, vô luận khỉ, tinh tinh hay là trái cá, hoặc là cá heo được xưng có trí tuệ xuất chúng, bọn nó tuyệt đối sẽ không giống nhân loại nhìn lên tinh không, ảo tưởng bí mật sau lưng các ngôi sao lấp lánh, loại năng lực chuyên thuộc về vạn vật chi linh chúng ta này, chính là sức tưởng tượng. Chính là sức tưởng tượng thúc đẩy văn minh chúng ta không ngừng đi tới, là sức tưởng tượng ở trong vô số lần luân hồi, để văn minh chúng ta bước ra vô số con đường vô cùng giống nhau, là sức tưởng tượng giúp chúng ta chinh phục núi cao biển lớn thậm chí vệ tinh quay chung quanh mình, nếu một ngày kia chúng ta thật sự có thể phá tan phong ấn của luân hồi ngục, chinh phục vũ trụ vô tận, vậy khẳng định cũng là bởi vì dã tâm, lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng so với vũ trụ vô tận càng thêm khổng lồ kia của chúng ta. Nghe qua, có chút đạo lý. Trương Đại Ngưu nói, nhưng, cái đó và mục đích ý chí địa cầu xây dựng luân hồi ngục có quan hệ gì? Vấn đề ở ngay nơi này. Hồng Cực Tinh nói, tôi hoài nghi cao độ, ý chí địa cầu là căn bản không có tình cảm cùng sức tưởng tượng. A. Trương Đại Ngưu sửng sốt hồi lâu, tôi không quá rõ ý tứ của anh, cái gọi là ý chí địa cầu, rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ nó là cái gì, là sinh mệnh bốn chiều nào đó chúng ta không thể lý giải cũng tốt, là quái vật người địa cầu thật lâu trước kia chế tạo cũng thế, là văn minh dị tộc nào đó hoặc là tùy tiện thứ cổ quái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, nếu nó còn muốn ở trên tầng diện văn minh đại vũ trụ tiếp tục trưởng thành, tiến hóa cùng mở rộng, hướng tới đỉnh phong cao hơn đi tới, nó nhất định phải có được tình cảm cùng sức tưởng tượng mãnh liệt. Hồng Cực Tinh nói, nhưng, rất đáng tiếc, nó không có, có lẽ nó từng có, nhưng mà ở trên con đường tiến hóa dài đằng đẵng, nó lại mang tình cảm cùng sức tưởng tượng đánh mất hết, thậm chí là trở thành cái giá không thể không trả, dùng để đổi lực lượng cường đại. Loại lực lượng này có lẽ từng giúp nó chiến thắng cường địch không thể chiến thắng, giúp nó trở thành ma vương hủy diệt vô số sinh linh trong đại vũ trụ sợ hãi nhất, thậm chí giúp nó trở thành chúa tể chư thiên tinh hà, nhưng cũng làm nó càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bổn ý, sinh mệnh, cùng văn minh, làm nó lạc mất chính mình, quên mình là ai, mình tồn tại rốt cuộc có mục đích gì. Là như thế sao, nghe qua có chút huyền diệu khó giải thích nha. Trương Đại Ngưu nhìn Lý Diệu. Ánh mắt Lý Diệu lại có chút lóe lên, cúi đầu, im miệng không nói. Tuy đây chỉ là lời một phía của tôi, cũng không có quá nhiều chứng cứ rõ ràng, nhưng phán đoán này lại có thể sử dụng để giải thích rất nhiều vấn đề. Hồng Cực Tinh mỉm cười, nói, cái gọi là luân hồi ngục, căn bản không phải một ngục giam, mà là một nông trường gieo trồng nhân loại, thu gặt, tình cảm cùng sức tưởng tượng. Nông trường. Lý Diệu và Trương Đại Ngưu đồng thời hiểu ý tứ của Hồng Cực Tinh, cái trán đều chảy ra mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào chóp mũi mình nói, cho nên, chúng ta đều là thóc lúa cùng cây ăn quả trong nông trường, tình cảm cùng sức tưởng tượng của chúng ta, chính là hoa trái ý chí địa cầu cần. Tôi đoán là như vậy, nếu không ý chí địa cầu mang chúng ta nhốt trong luân hồi ngục chết tiệt này, trải qua vô số luân hồi địa cầu làm gì? Hồng Cực Tinh chỉ vào huyệt thái dương của mình nói, mục đích của nó chính là thực thi kích thích trình độ nhất định đối với thần hồn chúng ta, để chúng ta cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra tình cảm cùng sức tưởng tượng nó tuyệt đối không thể tiết ra được. Những truyền thuyết tựa như Thiên Kỳ Bách Quái, thậm chí Hoang Đường kia, những tác phẩm sẽ bị người ta mắng là nói hưu nói vượng cùng dụ dỗ người gian dâm kia, những thế giới ảo tưởng thiên mã hành không kia, những hướng tới lớn mật nhất cùng vô tri nhất kia đối với cuối tinh hải, chính là những thứ này. Hợp thành trung tâm của một văn minh kiên cố vĩ đại, mà bản thân ý chí địa cầu cũng không có trung tâm như vậy, nếu nó từng có nhiệt huyết, khẳng định cũng đã sớm ở ức vạn năm trước đã nguội lạnh cùng ngưng kết, mặc dù nó từng có giấc mộng, khẳng định cũng đã sớm biến thành mảnh vỡ loang lổ, hoàn toàn hủy diệt. Mặc dù ở trên tầng diện đại vũ trụ, nó thật sự là một quái vật siêu cấp có được sức tính toán xuất chúng cùng quân lực khổng lồ, trăm trận trăm thắng, một tồn tại mạnh mẽ cấp độ thần ma, có thể hoàn mỹ nắm giữ mọi thứ trong đại vũ trụ. Đối với tất cả vấn đề đều có thể tính toán ra đáp án hoàn mỹ, nhưng ở trên tầng diện, sinh mệnh cùng văn minh, cái gọi là hoàn mỹ là căn bản không tồn tại, trăng tròn lại khuyết, sau đỉnh phong chính là vực sâu, cuối hoàn mỹ chính là hủy diệt. Một câu, ý chí địa cầu không có tình cảm cùng giấc mộng, nó thậm chí không có năng lực phạm sai lầm, mà năng lực phạm sai lầm chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh tiến hóa, chúng ta chỉ có không ngừng phạm sai lầm, không ngừng phạm sai lầm lại phạm sai lầm, phạm những sai lầm ý nghĩ kỳ lạ, vớ vẩn tuyệt luân kia. Mới có cơ hội ở trong đại vũ trụ thay đổi trong nháy mắt sinh tồn và phát triển, thậm chí bộc phát ra vô hạn khả năng. Một văn minh không có sức tưởng tượng cũng sẽ không phạm sai lầm, cũng liền không phát hiện được một chút khả năng nào, thậm chí tìm không thấy ý nghĩa tồn tại của mình, nhất định sẽ ở sau khi leo lên đỉnh phong không lâu liền hung hăng va chạm đến cực hạn của nó, hơn nữa nó tuyệt đối không có cách nào đánh vỡ cực hạn của bản thân, cho nên nó không thể không mượn dùng ngoại lực, chủng tộc nào đó có được tình cảm, giấc mộng cùng sức tưởng tượng, sẽ không ngừng phạm sai lầm đi tìm vô hạn khả năng, đó là chúng ta. Nhân loại chúng ta, cũng không có tốt như mình thổi phồng, thậm chí không xứng với danh hiệu vạn vật chi linh, chúng ta thật sự là một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ phi thường không ổn, chúng ta có được tình cảm muôn màu muôn vẻ, lại thường xuyên bởi vì tình cảm mà xúc động, lâm vào vùng lầy tối tăm của nhân tính. Đi thương hại chính chúng ta có được hùng tâm tráng chí không ngừng khai thác tiến thủ, nhưng hùng tâm này lại thường thường biến thành giả tâm, vì bản thân căn bản không chống đỡ được giả tâm mà hồ đồ mất đi tất cả, chúng ta ngây thơ lãng mạn mà giàu giấc mộng. Nhưng một điểm này lại làm chúng ta thường thường dày vò bởi bản thân chưa đủ, chúng ta lòng tham không đáy, vô luận đạt được bao nhiêu thứ, nhiều nhất 3 năm giây sẽ chán ghét, khát vọng tìm kiếm nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần để bổ khuyết sự trống rỗng trong lòng. Nhưng chính là những chỗ thiếu hụt này đắp nặng chúng ta, làm chúng ta có được lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông, khi tổ tiên chúng ta ở thật lâu trước kia lần đầu tiên nhìn lên vũ trụ, phát ra cảm thán, chúng ta chủng tộc này đã định sẵn đi lên một con đường chí tôn vượt mọi chông gai, theo gió vượt sóng, oai phong một cõi. Cũng chỉ có chúng ta như vậy, mới có tư cách trở thành trái tim, đại não hoặc là nói động cơ của ý chí địa cầu. Lý Diệu và Trương Đại Ngưu lần nữa rung động, ánh mắt nhìn Hồng Cực Tinh cũng trở nên đặc biệt khác. Thì ra, cả luân hồi ngục đều là động cơ của ý chí địa cầu sao? Trương Đại Ngưu lẩm bẩm. Không sai, tôi thích cách nói động cơ này nhiều hơn đại não hoặc là nông trường. Hồng Cực Tinh nói, bởi vì giả thuyết động cơ có thể giải thích rất cốt ý chí địa cầu vì sao không dám không để ý tất cả, nháy mắt cưỡng ép khởi động lại, bởi vì làm như vậy chẳng những sẽ mang đến tổn thương nghiêm trọng đối với bản thân động cơ, còn có thể đánh gãy tính phát ra nối liền của động lực, ảnh hưởng sức chiến đấu của nó ở trên chiến trường đại vũ trụ. Lý Diệu cùng Trương Đại Ngưu thoáng cân nhắc, đều cảm thấy nói có lý. Mang ý chí địa cầu tưởng tượng thành một chiếc chiến xa đang kịch liệt giao hỏa với kẻ địch, động cơ của nó tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể khởi động lại, nếu động cơ hư hao 3-5 phút đồng hồ, cũng đủ ý chí địa cầu bị kẻ địch bắn thành tổ ong vò vẽ. Phán đoán của anh có chút đạo lý, nhưng tôi vẫn không hiểu. Trương Đại Ngưu nhíu mày nói, mặc dù luân hồi ngục thật sự là một nông trường vô hạn tuần hoàn, một động cơ vĩnh viễn chuyển động siêu cao tốc, vậy lại vì sao là bây giờ, là niên đại 7-80 thế kỷ 20 đến niên đại 3-40 của thế kỷ 21 trong khoảng thời gian này? Bởi vì đây là thời đại hoàng kim của văn minh địa cầu, nhân loại ở trong mấy chục năm này đạt tới đỉnh phong của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trên tinh cầu đơn thể có thể đạt tới. Hồng Cực Tinh nói, tôi đoán, ý chí địa cầu đương nhiên có thể mang bối cảnh thời gian luân hồi ngục đặt ra ở thời trung cổ thậm chí thời kỳ đồ đá, nhưng như vậy liền không có cách nào thu gặt được đủ tình cảm cùng sức tưởng tượng, từ thời kỳ đồ đá đến thời trung cổ, thậm chí thẳng đến cận đại cách mạng công nghiệp vừa mới nảy sinh. Đều là thời đại minh trí chưa mở, đần độn tối tăm, mọi người sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh ngu muội cùng bế tắc đó, ăn không no bụng, ăn bữa hôm lo bữa mai, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều phải đầu nhập đến trên cạnh tranh sinh tồn. Chỉ có số rất ít người mới có thể có được tình cảm cùng sức tưởng tượng xa xỉ phẩm như vậy. Mà thủ đoạn truyền tin tức lạc hậu lại làm tình cảm cùng sức tưởng tượng của bọn họ căn bản không thể hình thành cộng hưởng quy mô lớn với người khác. Một thi nhân sinh hoạt ở thời Trung Cổ, mặc dù viết ra bài thơ bất hủ về tinh thần cùng vũ trụ, có lẽ cũng cần 3-50 năm thậm chí 1-200 năm sau mới có thể truyền đến trong tai một thi nhân khác cách xa vạn dặm, mà đại đa số người ngoại trừ những quý tộc thi nhân kia căn bản không lý giải được một phần vạn sự tinh diệu của bọn họ, hiệu suất truyền tin tức như vậy thật sự quá thấp, tình cảm cùng sức tưởng tượng kích phát ra, sao có thể thỏa mãn nhu cầu của ý chí địa cầu. Mà chúng ta thời đại này, hoặc là nói, thời đại này ý chí địa cầu tỉ mỉ xây dựng cho chúng ta, thì hoàn toàn khác. Cách mạng hơi nước, cách mạng đồ điện, cách mạng tin tức. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai, chiến tranh lạnh. Máy Turing, máy tính, Internet, di động, mạng không dây, đủ loại thiết bị đầu cuối tin tức. Giáo dục toàn dân thông dụng, trên cơ sở vật chất đủ kiên cố tẩm bổ ra giải trí hóa toàn dân, trò chơi mấy triệu người đồng thời online, tiểu thuyết mạng mấy trăm chữ, tác giả cùng độc giả tương tác với nhau siêu cao tốc. Kỹ thuật vũ trụ, kỹ thuật nhân bản vô tính, kỹ thuật nano, tin tức bùng nổ, khoa học kỹ thuật bùng nổ, mỗi người đều có thể thông qua thiết bị đầu cuối di động, tùy thời tùy chỗ chia sẻ với người khác giấc mộng cùng cảm động của mình, hình thành cộng hưởng quy mô lớn tương tự bệnh hysteria quần thể. Các cậu không cảm thấy, nếu ý chí địa cầu thật muốn thu gặt tình cảm cùng giấc mộng của chúng ta, đây là thời đại tốt nhất sao? Lý Diệu và Trương Đại Ngư sửng sốt rất lâu. Trương Đại Ngư gãi tóc nói, cho nên, ý của anh là, toàn bộ thiết bị đầu cuối tin tức chúng ta sử dụng, bao gồm hoàn cảnh xã hội chỗ chúng ta, tất cả, đều là ý chí địa cầu vì thu gặt chúng ta, cố ý sáng tạo. Chưa chắc là cố ý sáng tạo, tất cả cái này thật sự quá chân thật đến mức không giống hoàn toàn giả tạo. Tôi hoài nghi thật lâu trước kia, quả thực từng tồn tại một địa cầu khởi nguyên, chúng ta trải qua mỗi một lần luân hồi, đều là lấy lịch sử từng chân thật xảy ra trên địa cầu khởi nguyên làm khuôn mẫu. Hồng Cực Tinh nói, nhưng đoạn thời gian này, khẳng định là ý chí địa cầu tỉ mỉ lựa chọn, chỉ có thời đại hoàng kim như vậy, tiện nhất cho nó bồi dưỡng ra tình cảm mãnh liệt nhất cùng sức tưởng tượng phong phú nhất, tiến hành thu gặt hiệu suất cao nhất. Quả thực như thế, như vậy tổ chức thiên khải gạt bỏ đối với kẻ quan sát cũng có một tầng giải thích khác, có lẽ không đơn giản là sợ hãi kẻ quan sát đánh thức càng nhiều anh linh hơn, cái này tương tự cũng là một bộ phận thu gặt, dù sao kẻ quan sát thường thường là những người có được tình cảm mãnh liệt nhất cùng sức tưởng tượng phong phú. Thu gặt một kẻ quan sát, chỉ sợ so với thu gặt 100 người thường còn hữu dụng hơn. Vậy là nói, Trương Đại Ngưu nghĩ đến một khả năng không rét mà run, kẻ quan sát sáng tạo, kẻ thức tỉnh, thậm chí kẻ phá ngục phản kháng, toàn bộ, đều ở trong kế hoạch của ý chí địa cầu. Có khả năng này, dù sao trong quá trình kẻ thức tỉnh phát hiện chân tướng, tiến hóa thành kẻ phá ngục triển khai phản kháng này, khẳng định sẽ phóng ra vô cùng vô tận tình cảm, ý chí cùng gợn sóng quyết tâm, có lẽ ý chí địa cầu cần mấy thứ này thì sao? Hồng Cực Tinh mỉm cười, nhưng, tôi luôn tin tưởng, thứ có thể hoàn mỹ nắm giữ tất cả là không tồn tại. Có lẽ ý chí địa cầu thời kỳ toàn thịnh là có thể tùy theo ý muốn thao túng 6 tỷ anh linh, nhưng nay khác xưa, một lần này, chúng ta đã khác. Tôi hiểu rồi. Trương Đại Ngưu nghĩ, nói, vậy vì sao ý chí địa cầu phải mang thời gian luân hồi ngục ngưng hẳn đặt ra đến niên đại 3-40 thế kỷ 21, càng về sau, tin tức bùng nổ càng lợi hại, mọi người sinh ra càng ngày càng nhiều giấc mộng, nó không phải có thể thu gặt càng nhiều tình cảm cùng sức tưởng tượng sao? Không, nếu như thế, thì quá mức rồi. Hồng Cực Tinh nói, cái gọi là thu gặt tình cảm cùng sức tưởng tượng là một thanh kiếm hai lưỡi, ở lúc các anh linh cuồn cuộn không ngừng phát ra gợn sóng kịch liệt nhất trong thần hồn, khẳng định sẽ không ngừng thức tỉnh và phản kháng, ý chí địa cầu phải mang kẻ thức tỉnh phản kháng khống chế ở trong một hạn độ hợp lý. Tuyệt không thể vượt qua điểm tới hạn, vậy sẽ dẫn tới cục diện hoàn toàn không khống chế được. Vẫn là lấy động cơ, đến ví dụ, ý chí địa cầu hy vọng mang công suất động cơ phát ra bảo trì ở trong hạn độ hợp lý, phát ra quá thấp đương nhiên không tốt, nhưng phát ra thời gian dài lực lượng quá mức cuồng bạo, dẫn tới động cơ quá tải thậm chí nổ tung, thì càng thêm không ổn, có phải hay không? Trương Đại Ngư còn chưa làm rõ, Lý Diệu đã hiểu ý tứ của Hồng Cực Tinh. Quả thực, bổ quá hóa hại, nếu mang 6 tỷ người địa cầu sinh hoạt ở trong luân hồi ngục, 6 tỷ anh linh tràn ngập ý chí bất khuất cùng tinh thần phản kháng coi là nguồn năng lượng. Đây cũng là một loại nguồn năng lượng cực độ không ổn định, dị thường nguy hiểm, muốn dùng loại nguồn năng lượng này đảm đương nhiên liệu, phải thật cẩn thận. Vạn phần cẩn thận. Cuối thế kỷ 20 đến trung kỳ thế kỷ 21 là thời kỳ hoàng kim lợi dụng ổn định hiệu suất cao loại nguồn năng lượng này, nếu phát triển về sau nữa, theo tin tức bùng nổ cùng với kỹ thuật du hành không gian ngày càng thành thục, nhân loại rất có khả năng khai thác vũ trụ ở ngoài địa cầu. Ít nhất khai phá mặt trăng cùng sao hỏa quy mô lớn là có hy vọng. Lý Diệu nhớ tới một câu chuyện cười, nói địa cầu trên thực tế là một thế giới mô phỏng thượng đế sáng tạo, mà các thiên sứ thì phụ trách duy trì bảo vệ cho Thượng Đế mảnh ảo giác sáng lạn nhiều màu này. Rất đáng tiếc, các thiên sứ năng lực có hạn, đã không có khả năng cũng không cần thiết xây dựng một vũ trụ rộng lớn vô ngần, sống động như thật. Chỉ cần hoàn thiện mọi chi tiết trong phạm vi nhân loại quan sát đo lường là được. Mà mọi thứ ở ngoài phạm vi quan sát đo lường, nói ví dụ các ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, đều là bối cảnh đơn giản, một ít điểm sáng không có ý nghĩa mà thôi. Vì thế, theo năng lực quan sát đo lường cùng thăm dò của nhân loại không ngừng tăng lên, các thiên sứ liền không thể không sáng tạo ra càng nhiều cảnh tượng cùng chi tiết, để lừa gạt nhân loại. Khi nhân loại ở thời trung cổ tối tăm mông muội, các thiên sứ chỉ cần hoàn thiện chi tiết cấp độ phân tử trên địa cầu. Tùy tiện bôi vẽ một chút hào quang mặt trời cùng mặt trăng là được. Nhưng khi nhân loại nghiên cứu ra kính thiên văn cùng kính hiển vi điện tử, các thiên sứ liền không thể không tỉ mỉ nhuộm đẫm những thiên thể mơ mơ hồ hồ kia, hơn nữa an bài cho mỗi một nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, điện tử cùng proton quỹ đạo vận hành của bọn nó. Mặc dù đối với thiên sứ mà nói, công tác tính toán thời gian thật cùng đồ hình nhuộm đẫm như vậy cũng thật sự quá vất vả, quá phức tạp, các thiên sứ vừa kêu thảm tốc độ nhân loại tiến hóa cực nhanh, vừa luống cuống tay chân tính toán cùng nhuộm đẫm, cứ như vậy còn thỉnh thoảng mắc lỗi, để lại từng cái bất. Làm không ít nhân loại đều sinh ra hoài nghi thật sâu đối với thế giới mình sinh tồn. Tuy chuyện cười chỉ là chuyện cười, nhưng đối với ý chí địa cầu mà nói, vấn đề nó gặp cũng giống với các thiên sứ nhỉ. Theo công suất, động cơ phát ra không ngừng tăng lên, động cơ này dần dần sắp thức tỉnh ý chí của mình, không chịu nó khống chế nữa. Cho nên, nó phải ở trước khi động cơ mất khống chế, cũng chính là trước trung kỳ thế kỷ 21, liền dừng vận chuyển, sau khi làm mát một đoạn thời gian, trở về đến trạng thái niên đại 7-80 thế kỷ 20, tiến hành khởi động lại. Đương nhiên, kết hợp lời của Hồng Cực Tinh cùng nữ sĩ Sương Mù Xám, còn có thể thôi diễn ra một loại khả năng khác, văn minh nhân loại phát triển đến trung kỳ thế kỷ 21, nhất định va chạm đến cực hạn của văn minh chỉ một tinh cầu, mâu thuẫn dân cư cùng tài nguyên ở lúc này trở nên gay gắt đến tột đỉnh. Nếu không thể lao ra khỏi hành tinh mẹ, bước lên hành trình tinh hải vô tận, thì tất nhiên sẽ ở trong lửa đạn cùng khói thuốc súng tàn khốc nhất tự mình hủy diệt. Đây là điều tất nhiên của văn minh, mặc dù ý chí địa cầu ở trong vô số lần luân hồi, cũng không thể thay đổi. Vô luận loại khả năng nào, ít nhất đã chứng minh một sự kiện. Mặc dù ý chí địa cầu thật sự là sinh mệnh bốn chiều nào đó vượt lên trên vũ trụ ba chiều, nó cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khống chế mọi thứ của sinh mệnh ba chiều, ít nhất, nó không thể hoàn toàn khống chế giấc mộng, kiêu ngạo cùng hy vọng của sinh mệnh ba chiều. Sinh mệnh sẽ luôn tìm được đường ra, mặc dù sinh hoạt trong luân hồi mô phỏng không thể phá vỡ. Phạm sai lầm, mất khống chế, sáng tạo cùng hủy diệt, đây là ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Lý Diệu trầm ngâm đến nơi đây, Trương Đại Ngưu cũng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một phát thật mạnh nói, tôi hiểu rồi, cho nên nói, bây giờ cư dân trong rất nhiều thành phố lớn nhìn qua đều ủ rũ, đần độn, mất đi kích tình cùng giấc mộng, giống như cái xác không hồn cùng cá muối khô phơi nắng, không phải là chính bọn họ muốn như thế, mà là tình cảm. Giấc mộng, giả tâm cùng sức tưởng tượng của bọn họ, hết thảy đều bị thu gặt, bị vắt cạn. Đúng vậy, chúng ta, xa xa không chỉ như bây giờ, mà là một chủng tộc có thể ở trong vũ trụ mênh mông sáng tạo vô hạn khả năng, ức vạn kỳ tích. Hồng Cực Tinh nói, nhưng, ở trong vô số lần luân hồi, vô số tuần hoàn áp bức cùng thu gặt, mọi người giấc mộng điêu linh, giả tâm sụp đổ, cá tính mài mòn, sức tưởng tượng cùng dũng khí sáng tạo kỳ tích dần dần héo rũ, mới biến thành bộ dáng cậu hôm nay nhìn thấy, như cá muối nướng trong phòng sắt tối tăm. Nhưng, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có thể thay đổi, còn có thể tìm về quang vinh cùng giấc mộng, kiêu ngạo cùng giả tâm ngày xưa, chỉ cần chiến thắng ý chí địa cầu. Thì ra là thế. Trương Đại Ngưu hưng phấn nói, vậy là nói, tôi thật sự của vô số lần luân hồi trước, rất có thể cũng không phải bộ dáng mấy lần luân hồi này, không phải tay viết hạng ba cùng phóng viên báo nhỏ tầm thường vô vi, đần độn, độc thân mấy chục năm. Tôi thật sự, khẳng định là một đại anh hùng có lý tưởng, có tình cảm, có khí tiết, giảng đạo nghĩa, cao lớn anh tuấn, giàu sức quyến rũ nhân cách, làm phát điên ngàn vạn cô gái, chỉ là tình cảm sâu đậm cao thượng cùng sức quyến rũ nhân cách của tôi đều bị ý chí địa cầu đáng giận hút đi. Mới không tự chủ được biến thành một con cá muối, dựa theo lý luận của anh, là như thế này không sai nhỉ. Trên lý luận, Hồng Cực Tinh chần chừ chốc lát, gật đầu nói từ trên lý luận, tôi còn chưa không tìm được chứng cứ phủ định loại khả năng này. Ý tứ gì? Trương Đại Ngưu hỏi, tôi đọc ít sách, anh đừng kéo lý luận với tôi, anh cứ nói có loại khả năng này hay không đi, có hay là không có. Cậu biết đó, chúng ta đã lâm vào luân hồi ngục, đã trải qua không biết bao nhiêu lần thời gian tuần hoàn, giả thiết là vô số lần đi, cũng chính là nói, thời gian chúng ta trải qua là vô hạn. Hồng Cực Tinh nói, ở trong thời gian vô hạn, bất cứ kỳ tích nào cũng có khả năng xảy ra, mặc dù một con khỉ gõ bàn phím không có ý nghĩa, cũng có khả năng ở sau khi lặp lại vô số lần, gõ ra Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Canh Thượng Nhất Tầng Lâu, 20 chữ này. Nếu từ một tầng diện này để đối đãi vấn đề, phải, khả năng theo như lời cậu là tồn tại, nếu ngay cả một con khỉ cũng có thể gõ ra Đăng Quán Tước Lâu, vì sao cậu không thể là một đại anh hùng quát tháo tinh hải? Nhớ kỹ, trọng điểm không phải quá khứ cùng hiện tại chúng ta rốt cuộc là loại người nào, mà là ngày mai, là tương lai, trừ chúng ta tự mình thấp hèn, khiếp đảm cùng yếu đuối, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta phóng ra bản thân thật sự, thiêu đốt giấc mộng lấp lánh nhất, trở thành anh hùng siêu cấp vô địch. Vậy còn chờ cái gì? Trương Đại Ngư vung nắm tay thật mạnh, nhiệt huyết tràn đầy cả gương mặt lập lòe tỏa sáng, gầm rú, để chúng ta mau mang ý chí địa cầu hung hăng đánh nổ, để tôi thật sự hoàn toàn phóng thích đi, 10 ngón tay của tôi đã đói khát khó chịu, hay hay hay hay. Không vội, hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp xét đánh vô địch còn cần 3 ngày nữa mới có thể hoàn thành chuẩn bị, hơn nữa Ngưu lão sư mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, hẳn là phi thường mỏi mệt, trạng thái của cậu bây giờ cũng không thích hợp đảm đương tiết điểm tin tức giữa chiến trường đại vũ trụ cùng chiến trường địa cầu. Hồng Cực Tinh nói, trong 3 ngày này, xin mời Ngưu lão sư nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài phục vụ thả lỏng cùng khôi phục chu đáo nhất, cam đoan ngài có thể lấy trạng thái tinh lực dư thừa chất, tâm tình thoải mái nhất, đối mặt dòng tin tức cuối cùng. Nhưng hôm nay, không biết Ngưu lão sư có thời gian, có thể nể mặt tham gia một hội gặp mặt độc giả hay không? Hội gặp mặt độc giả. Trong mắt Trương Đại Ngưu lập tức lồi ra, ở sâu trong con ngươi nhấp nháy tỏa sáng, thanh âm cũng trở nên lắp bắp, đều là độc giả trung thành của tu chân 4 vạn năm, là người nào? Người nào cũng có, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Hồng Cực Tinh buông tay nói, chính là tôi vừa rồi nói, các anh linh ở sâu trong não vực ẩn chứa mảnh vỡ thần hồn lý diệu, hoặc là từng bị mảnh vỡ ảnh hưởng, trải qua vô số lần luân hồi, vẫn duy trì nhiệt huyết, giấc mộng cùng linh hồn kia, cậu không hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ sao? Đương nhiên, đương nhiên. Trương Đại Ngưu bẻ tay, tôi người này bình dị gần gũi nhất, thích trao đổi với độc giả nhất. Cậu thì sao? Hồng Cực Tinh lại hỏi, cậu Lý Diệu, muốn đi cùng không? Tôi, thôi đi. Lý Diệu khẽ nhíu mày, không quá xác định tâm tình của mình, tôi luôn cảm thấy mọi người đều là Lý Diệu, tụ tập một chỗ cảm giác là lạ, như là một người tiến vào mê cung gương quỷ quyệt khó lường, nhìn thấy một vạn ảnh ngược vạn vẹo của chính mình. Cậu lại sai lầm rồi, trò Lý Diệu, tôi vừa rồi đã nói, tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu đều bị xé rách đến trình độ cực kỳ bé nhỏ, giống như vi khuẩn thậm chí virus, mà những anh linh đó đều là cá thể độc lập, đã ở trong luân hồi ngục trải qua ngàn vạn lần tuần hoàn, cho dù virus Lý Diệu thẩm thấu đến trong thần hồn của bọn họ, nhiều nhất tạo thành ảnh hưởng trình độ nhất định đối với bọn họ, kích hoạt nhiệt huyết cùng hồn vốn có trong thần hồn bọn họ, không phải là mang bọn họ hoàn toàn cải tạo thành một Lý Diệu khác. Hồng Cực Tinh mỉm cười nói, giống như cậu tận mắt nhìn thấy thầy Trương Gia Thụ, ông ấy tuy bị virus Lý Diệu lây nhiễm, nhưng ý thức của bản thân ông ấy rất rõ ràng, chỉ là thêm một chút tật xấu không đau không ngứa mà thôi, đúng hay không? Ngưu lão sư bên cạnh cậu là một ví dụ tuyệt hảo khác, rất hiển nhiên, Ngưu lão sư cũng đã lây nhiễm virus Lý Diệu, nếu không không có khả năng trở thành kẻ quan sát loại 2 hoặc là tiết điểm tin tức, nhưng trình độ lây nhiễm của ông ấy rất nhẹ, tuyệt đại bộ phận. Tính cách đặc thù ông ấy thể hiện ra, chủ yếu vẫn là bản sắc của chính ông ấy, không phải là bị virus Lý Diệu ảnh hưởng. Ý tứ của tôi là, chỉ có mảnh vỡ khá lớn, bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận ký ức cùng đặc thù tính cách trong ức vạn mảnh vỡ thần hồn, mới có khả năng từ số không sáng tạo ra một người mới, trong luân hồi ngục không có, một anh linh trên lý luận không nên tồn tại, cũng chỉ có anh linh hoàn toàn mới như vậy. Mới có khả năng ngưng tụ toàn bộ lực lượng cộng hưởng, thành tựu 100% Lý Diệu. Như vậy, Lý Diệu nhìn chằm chằm Hồng Cực Tinh, ai là mảnh vỡ khá lớn? Tôi. Hồng Cực Tinh chỉ ngực mình, lại chỉ ngón tay về phía Lý Diệu, còn có cậu, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tôi. Lý Diệu cảm giác càng lúc càng cổ quái, lẩm bẩm, vậy hai chúng ta, rốt cuộc ai mới có thể trở thành 100% Lý Diệu? Vấn đề này sao? Đừng nóng vội, 3 ngày sau là biết đáp án. Hồng Cực Tinh cười cười, lại mời, thế nào, muốn theo Ngưu lão sư cùng đi tham gia hội gặp mặt độc giả hay không? Vẫn là thôi đi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, tôi có chút đau đầu, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không sai, để cậu Lý Diệu sớm một chút xuống nghỉ ngơi đi, đối phó những độc giả nhiệt tình như lửa đó, có một mình Ngưu lão sư tôi là đủ rồi. Trương Đại Ngưu bẻ tay, sốt ruột không chờ nổi nói. Bọn họ cũng đã nói như vậy, Hồng Cực Tinh cũng không miễn cưỡng, tự mình mang Lý Diệu và Trương Đại Ngưu đưa đến bên ngoài hành lang, lại do nữ sĩ Sương Mù Xám cùng Sata phân biệt mang bọn họ đưa đến phòng hội nghị cùng chỗ ở. Lấy một hoang đảo vô danh ở sâu trong biển cả mà nói, nơi này điều kiện ăn ngủ trong lòng đất coi như không tệ. Lý Diệu khóa trái cửa, mang mình ném vào trên giường lớn mềm mại như bọc biển, ở trước khi lò xo cùng tơ ngỗng phập phồng lên xuống hốt hốt hoảng hoảng. Không biết vì sao, hắn mơ hồ có chút bất an. Thật ra hôm nay gặp mặt với Hồng Cực Tinh cực kỳ thuận lợi, hắn thu hoạch lượng lớn tin tức quý giá, đối với huyền bí của luân hồi ngục thậm chí đại vũ trụ đều có hiểu biết nhất định, mà kế hoạch Hồng Cực Tinh đưa ra tuy đơn sơ, nhưng ở dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, cũng chưa chắc không có cơ hội thành công. Theo lý thuyết, hắn không nên bất an như vậy. Nhưng nếu Tu Chân 4 vạn năm, bộ truyện này là thật, vậy nhân vật chính trong sách Lý Diệu Tu Chân nào từng gặp được kế hoạch thuận buồm xuôi gió? Lý Diệu lẩm bẩm, mỗi lần kế hoạch tựa như càng thuận lợi, sẽ lọt vào biến chuyển càng kinh người hơn, đồng đội nhìn như hiền lành cùng cường đại nhất, nháy mắt sẽ trở mặt, biến thành bóc phía sau màn khủng bố nhất, làm độ khó nhiệm vụ nháy mắt tăng vọt gấp 10 cồ, dựa theo quy luật như vậy. Chẳng lẽ nói Hồng Cực Tinh mới là độc thủ phía sau màn một lần này? Từng là có chút giống, tuy gã này tự xưng cũng là kẻ nắm giữ mảnh vỡ thần hồn lớn nhất của Lý Diệu, nhưng bộ dáng tà khí của hắn, nhìn qua là biết không phải Lý Diệu hẳn hoi gì cả. Hơn nữa, ta hình như trong mơ mơ màng màng, đã quên một số chuyện. Giống như ở không lâu trước đây một ngày nào đó, ta từng làm một số chuyện, một ít chuyện phi thường. Đáng sợ, tanh máu, khủng bố, đó rốt cuộc là cái gì? Là chiến đấu với thợ săn sao? Không, hẳn là so với cái đó còn tàn nhẫn gấp trăm lần, sao có khả năng quên? Đát đát đát đát đát. Lý Diệu lại nghe được tiếng viên bi thủy tinh từ trên trần nhà rơi xuống. Hắn lập tức liền từ trên giường lật dậy, mở to mắt, hai cái lỗ mũi phình lên co lại, trán thẩm thấu ra một tầng mồ hôi lạnh nhỏ mà dày đặc. Nơi này là trong lòng đất, ở trên trần nhà đỉnh đầu hắn, hẳn là ổ đá cùng bê tông lấy ngàn vạn tấn để tính toán, lấy đâu ra cái gì viên bi thủy tinh? Rốt cuộc là thật có thanh âm, hay là thần kinh ta suy yếu? Lý Diệu hít sâu một hơi, đi đến phòng rửa mặt xả đầy một chậu nước lạnh, mang toàn bộ đầu vùi vào thật sâu, ý đồ quên đi mọi thứ không thể giải thích. Nhưng, khi hắn dùng cả thảy 3 phút thời gian, thật không dễ gì mới làm nguội đại não của mình, nâng đầu lên, lại bị thứ trong gương dọa giật mình. Xuất hiện ở trong gương, không phải mặt hắn, thậm chí không phải đầu hắn, mà là một quả cầu màu bạc trắng. Quả cầu màu bạc trắng trực tiếp từ trên cổ hắn mọc ra, thay thế vị trí gương mặt cùng đầu. Mặt gương hình cầu phản xạ hào quang yêu dị, cùng gương rửa mặt chiết xạ qua lại vô số lần, rõ ràng không có ngũ quan, lại đang xen thành một vẻ mặt quỷ dị cùng châm chọc, giống như có một hắn khác ngủ đông ở trong gương, cười nhạo mình thật sâu. Lý Diệu lui 2 bước, suýt nữa trượt chân, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Chớp mắt, lại nhìn mình trong gương, thậm chí vươn đôi tay run rẩy đi sờ soạn ngũ quan. Quả cầu màu bạc trắng nháy mắt biến mất không thấy nữa, hắn lại khôi phục bộ mặt ban đầu. Nhưng, bộ mặt mơ hồ không rõ, lại làm hắn lâm vào hoang mang tầng sâu hơn nữa, hắn váng đầu hoa mắt, thần trí hoảng hốt, thật sự không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phòng bên ngoài bỗng truyền đến tiếng chuông dồn dập. Lý Diệu bị dọa giật mình, lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện là di động Hồng Cực Tinh phát cho bọn họ đang vang. Bộ di động này chỉ có thể sử dụng ở trong phạm vi đảo Phương Chu, so với nói là di động, chẳng bằng nói là bộ đàm cao cấp có thể nhìn đọc công năng cường đại, tín hiệu ổn định, năng lực kháng quấy nhiễu rất mạnh, mặc dù ở trong lòng đất trong hòn đảo cũng một đường thông suốt, nhưng biết số này chỉ có ít ỏi có thể đếm được vài người. Hồng Cực Tinh, nữ sĩ Sương Mù Xám, Sata đương nhiên còn có Trương Đại Ngưu, rốt cuộc ai sẽ gọi điện thoại cho hắn lúc này? Lý Diệu cầm lấy di động nhìn qua, chính là Trương Đại Ngưu. Sau khi tiếp, trong loa nhất thời truyền đến tiếng âm nhạc cùng cười đùa đinh tai nhức óc. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt to bóng nhảy, hưng phấn đến cực điểm, như phát điên kia của Trương Đại Ngưu. Từ khuôn mặt này của gã cùng khe hở bên cạnh màn hình vọng ra, hình như là một cái ghế lô phòng hát karaoke, trang hoàng kim bích huy hoàng. Tựa như còn có một chút cả trai lẫn gái cùng cánh tay và đùi trắng bóng, có người quỷ khóc sói tru, có người cười quái dị khì khì, thấy thế nào cũng không giống hội gặp mặt độc giả. Trương Đại Ngưu hẳn là đã uống không ít, liên tiếp nấc rượu, trong mắt cũng có chút đỏ lên. Quá nhiệt tình rồi, ai da, các độc giả thật sự quá nhiệt tình rồi. Hắn nói năng lộn xộn, Lý Diệu đồng học, Ngưu lão sư sắp không chống đỡ được rồi, bằng không cậu cũng đến đây đi, chúng ta cùng nhau tham thảo đề tài nghiêm túc phát triển đến tiếp sau của tu chân 4 vạn năm này, cùng với như thế nào chấn hưng sự nghiệp khoa học viễn tưởng nước ta. Lý Diệu nhíu mày, không nói một lời, trực tiếp dập điện thoại. Làm cái gì? Hắn lẩm bẩm, Hồng Cực Tinh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế? Vấn đề này, hôm nay nhất định không có khả năng đạt được đáp án. Lý Diệu cảm thấy đầu càng lúc càng đau, khi nằm xuống, toàn bộ đầu óc đều là tiếng ong ong ong ong. Hắn đấu với thanh âm quái dị thật lâu, thẳng đến khi mơ màng đi vào giấc ngủ, mới ý thức được tiếng ong ong ong ong rốt cuộc là cái gì. Đó là vô số oan hồn ở trong lửa cháy hừng hực dãy dụa cùng gào rống thảm thiết, hoặc là nói, là tiếng kèn báo thù. Lý Diệu có một giấc mơ, mơ thấy mình xuất hiện ở trên một địa cầu đặc biệt rõ ràng cùng chân thật, có lẽ chính là Hồng Cực Tinh nói, địa cầu khởi nguyên lúc ban đầu, nơi ức vạn lần luân hồi bắt đầu. Đó cũng không phải thiên đường chim hót hoa thơm, trời xanh mây trắng gì, lại như là một mảng luyện ngục từng bị ngọn lửa thiêu đốt, che kín khói bụi cùng phóng xạ. Hắn bị vô số người dị dạng biến dị quần áo tả tơi, hình thù kỳ quái cuốn theo, hội tụ thành đám đông mãnh liệt mênh mông, cùng nhau hướng tới phương hướng nào đó đi tới. Hắn không rõ ý nghĩa của cảnh tượng này, chỉ là mơ hồ cảm giác được mình thân là một thành viên của thủy triều vô cùng phẫn nộ, là loại phẫn nộ đã gặp phải phản bội cùng vứt bỏ, tràn ngập tuyệt vọng đó. Hắn cùng các đồng loại xấu xí mà phẫn nộ bên người cùng nhau cuồn cuộn về phía trước, hướng tới đường chân trời vương đôi tay gù, phát ra tiếng rít gào như dã thú, còn có vô số người màu xám, mấp máy, xấu xí hội hợp với bọn họ, như là cơn lũ thổi quét tất cả, nổi giận. Nhưng, bọn họ dù sao không thể bắt được kẻ phản bội cùng kẻ vứt bỏ, ngay tại cùng lúc bọn họ dương nanh múa vuốt, phát ra rít gào, trên đường chân trời xuất hiện mấy chục cột khói màu xám, trong cột khói là ngọn lửa lấp lánh, lửa cuốn theo từng đạo hào quang màu bạc, như là tiên nhân siêu trần thoát tục, phất ống tay áo. Ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, liền xé rách bầu trời, đâm thủng bầu trời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ chừa cho bọn họ một mảng đại địa hoang vu tràn ngập phóng xạ, cùng với bầu trời trăm ngàn lỗ thủng. Mặt trời nơi chân trời bị chiến tranh hạt nhân dẫn tới tro bụi phóng xạ cách trở, ánh mặt trời trải qua bụi bặm chiết xạ, biến thành sương mù màu sắc rực rỡ như khí thải nước thải, mộng cảnh của Lý Diệu biến thành một bức tranh trừu tượng. Người địa cầu trong tranh giống như là một đám quỷ hồn đáng thương lại buồn cười. Ở sau khi ý thức được bọn họ vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp kẻ phản bội cùng kẻ vứt bỏ, mọi người đều như là mất đi toàn bộ sức lực, ở trên phế thổ đặt mông ngồi xuống không biết làm sao, có người nhỏ giọng nức nở, có người cao giọng nguyền rủa, nhưng càng nhiều người chỉ là si ngốc nhìn mặt trời. Nhìn ngọn nguồn lúc ban đầu của sinh mệnh, mặt trời vô cùng khẳng khái, đối với bất cứ sinh linh nào cũng đối xử bình đẳng kia. Mặt trời rất nhanh đã cho bọn họ đáp án. Hoặc là nói, hạ đặt phán quyết cuối cùng đối với bọn họ. Ở dưới tro bụi phóng xạ che phủ, bọn họ không thể nhìn thấy cả quá trình vẫn thạch va chạm mặt trời, lại có thể rõ ràng cảm giác được độ sáng của mặt trời nháy mắt tăng lên tới tột đỉnh, hơn nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng, bành trướng, bành trướng. Biển bốc hơi, rừng rậm bốc cháy, mặt đất rạn nứt, tất cả sinh linh trong ức vạn năm bởi vì mặt trời mà sinh ra, đều bị bao phủ ở trong lửa cháy cùng nhiệt độ cao sinh linh tuyệt đối không thể chịu đựng được, tự mình tham dự đến trong mặt trời phản ứng kịch liệt, ở trong vòng một giây, hoàn toàn chưng khô, vỡ nát, hủy diệt. Bao gồm toàn bộ người địa cầu ngưng lại ở trên phế thổ. Nhưng, mộng cảnh của Lý Diệu lại chưa chấm dứt ở trong ức vạn người địa cầu hừng hực thiêu đốt cùng hóa thành tro bụi. Theo thể xác hủy diệt, hắn tiến vào trong một loại trạng thái càng thêm cổ quái cùng hoảng hốt, giống như mình hóa thành một giọt nước biển trong đại dương mênh mông, một chút nguyên tố hydro tạo thành mặt trời, hoặc là một tế bào trên thân siêu cấp sinh mệnh thể nào đó không thể dùng văn chương miêu tả. Toàn bộ đồng loại cũng giống với hắn, không còn thể xác xấu xí trói buộc, bọn họ có thể nhận thức lẫn nhau tốt hơn, ở dưới sự trợ giúp của plasma cùng sóng điện từ, ngưng tụ thành kết cấu càng thêm tinh diệu cùng duyên dáng. Chưa nói tới thích hay là chán ghét, tuy hắn còn chưa quá thích ứng trạng thái sinh tồn hoàn toàn mới của mình, nhưng vô luận trạng thái gì, đều tốt hơn rất nhiều so với xác sống trên phế thổ bị người ta phản bội cùng vứt bỏ, dị dạng xấu xí, tốt hơn một vạn lần, không phải sao? Sinh mệnh cuối cùng sẽ tìm được con đường thuộc về mình. Rất may mắn, bọn họ đã tìm được. Lý Diệu đúng lúc này bị tiếng kêu bíp bíp đinh tai nhức óc bừng tỉnh. Không biết là mộng cảnh quá mức cổ quái cùng sợ hãi, hay là tiếng kêu bíp bíp chói tai, nhịp tim của hắn nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, vịn đầu giường nôn khan một hồi lâu, mồ hôi vẫn túa ra, cả xương cột sống lạnh lẽo, toàn thân đều không sinh ra được sức lực. Nhưng, một chuỗi tiếng bíp bíp không ngừng dồn dập kia lại đang báo cho biết hắn một sự kiện, một chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Địch tấn công. Ầm. Lý Diệu còn chưa phản ứng lại, cao thấp trái phải đã cùng lúc truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, không giống như là pháo kích cùng vụ nổ bình thường, trái lại như là điềm báo dãy núi đáy biển cứng rắn xé rách, nham thạch nóng chảy sắp tuôn ra. Ngay sau đó, Lý Diệu thấy được một màn vô cùng quái dị. Căn phòng rõ ràng khô ráo mà ổn định, giờ phút này lại như là ở dưới nước, trào ra từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, khi những gợn sóng này đảo qua giường, tủ đầu giường, phòng rửa mặt cùng thân thể hắn, toàn bộ đều mơ hồ cùng vặn vẹo hẳn đi, sinh ra vô cùng vô tận nếp uốn. Loại cảm giác ghê tởm nôn mửa kia càng thêm mãnh liệt. Lý Diệu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nghiêng ngả lão đảo đi qua vặn mở cửa phòng. Hành lang bên ngoài cũng bị gợn sóng vặn vẹo thành hình dạng cái quẩy, không ít kẻ thức tỉnh kinh hãi bỏ chạy, có nháy mắt như vậy, Lý Diệu hoài nghi tất cả mọi người đều sắp bị hành lang vặn vẹo đè ép, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi sóng triều qua đi, không gian lại khôi phục ổn định, tất cả một lần nữa trở nên bình thường. Lý Diệu. Lý Diệu. Sata không biết từ chỗ nào xông ra, gọi Lý Diệu cùng nhau đến bên trên, địch tấn công. Tổ chức Thiên Khải không biết như thế nào kiếm được tọa độ đảo Phương Chu, rất nhiều kẻ trấn ngục đang ở bên ngoài điên cùng oanh tạc, tầng phòng ngự duy trì nếp uốn không gian này của chúng ta sắp không chống đỡ được rồi, nhiều nhất trong vòng nửa giờ. Nếp uốn không gian khẳng định sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó nếp uốn sẽ biến mất, đảo Phương Chu sẽ bại lộ ở dưới không gian bên ngoài, ai cũng không biết vặn vẹo kịch liệt rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào, ở lại chỗ sâu trong hòn đảo quá mức không an toàn, mau theo tôi cùng lên đi. Đi lên chiến đấu với kẻ trấn ngục tổ chức Thiên Khải. Lý Diệu còn chưa làm rõ chuyện rốt cuộc là thế nào, đã bị Sata túng đến phía trên hòn đảo. Chuyện đã xảy ra nơi này càng khiến hắn chấn động. Hải vực cùng bầu trời chung quanh đảo Phương Chu vẫn duy trì biểu hiện giả dối gió êm sóng lặng, trời xanh mây trắng, nhưng ở trên bầu trời ước chừng mấy chục hải lý, lại xuất hiện những chùm sợi màu vàng đang xen ngang dọc. Những sợi màu vàng này mang cả bầu trời bao gồm biển lớn đều phân cách thành những mô khối phòng ngự hình lục giác. Giờ phút này, toàn bộ mô khối phòng ngự đều đang kịch liệt chấn động, bộc phát ra từng đạo hào quang vô cùng chói mắt. Nó giống như bầu trời là một cái bát to bán trong suốt lấp lánh lại không thể phá vỡ, mà bây giờ, bị ngoại lực đã kích nghiêm trọng, cái bát to đạt tới cực hạn mệt nhọc, rốt cuộc không kiên trì được, xuất hiện vết nứt nhỏ vụn. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Trên bầu trời mỗi một mô khối phòng ngự hình lục giác chấn động, đều sẽ bộc phát ra tiếng nổ vang trời sụp đất nứt một lần này, chỉ sợ là trời sụp đất nứt trên ý nghĩa mặt chữ. Vô số kẻ phá ngục đều giống với Lý Diệu và Sata, chạy tới phía trên hòn đảo. Mà bản thân đảo Phương Chu cũng ở trong từng đợt tiếng máy móc chói tai, dần dần thay đổi hình thái, không ít đá núi bong ra bề ngoài ngụy trang, biến thành những tháp đại bác diện mạo dữ tợn, các loại vũ khí vượt xa xa lúc đầu thế kỷ 21 trên địa cầu dọc theo đường ray trượt ra khỏi kho hàng. Họng pháo đen xì hoặc là đường ray lóng lánh hồ quang đều nhắm ngay mặt bằng biển. Càng có lượng lớn vũ khí từng binh sĩ siêu cấp tương tự kiếm ánh sáng cùng súng điện tương được phân phát đến trong tay toàn bộ kẻ phá ngục. Hòn đảo thật sự biến thành một chiếc chiến hạm vượt thời đại vô cùng cường đại. Dù vậy, đối mặt hạo kiếp trong thiên địa, những kẻ phá ngục vẫn không thể áp chế kinh hoàng cùng sợ hãi ở sâu trong nội tâm. Sao có thể? Bọn họ nhìn nhau, kẻ địch sao có thể tìm tới nơi này, nhanh như vậy? Trải qua vô số lần luân hồi, bọn họ sớm đã biết, tử vong cũng không phải điểm cuối. Nhưng ở lúc công tác chuẩn bị vẫn chưa xong, đã bị kẻ địch phá hủy sào huyệt, phá hủy kế hoạch, vĩnh viễn bị nhốt trong nhà giam chết tiệt này, bị khống chế, can thiệp, áp bức cùng thu gặt. Đây là kết cục so với hoàn toàn tử vong càng đáng sợ hơn một vạn lần. Có lẽ là thuyền của chúng ta bị theo dõi. Sparta trầm giọng nói, quán hận nhổ một bãi nước bọt, không có lý do nha, chúng ta ở trên tàu mỗi ngày đều sẽ kiểm tra toàn bộ khoang cùng bộ kiện, thậm chí ngay cả một cái đinh ốc cũng không bỏ qua, bảo đảm không có bất cứ máy theo dõi nào có thể chạy thoát chúng ta quét. Mà toàn bộ thuyền viên cũng đều ở trong kiểm tra thôi miên chiều sâu, thậm chí hồi tưởng ký ức kiếp trước, đã chứng minh mình trung thành, tuyệt đối không có khả năng bị theo dõi. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Thật đáng chết. Hắn mắng một trận, sắc mặt bỗng biến thành một mảng tái nhợt, viện đá ngầm bên cạnh bắt đầu nôn khan. Không ít người đều giống hắn, bao gồm Lý Diệu ở trong. Sparta nói cho Lý Diệu, đây là phản ứng bình thường của không gian chấn động, bọn họ bây giờ sắp xỉ là đang tiến hành một lần lữ hành không gian khoảng cách ngắn, sẽ từ nếp uốn không gian trở về đến trong không gian bình thường, bọn họ cảm giác càng ghê tởm. Nói rõ kết cấu nếp uốn không gian càng yếu ớt, sắp hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả những dị thú kia Lý Diệu khi ngồi tàu ngôi sao may mắn đến nơi đây nhìn thấy, cá lớn trắng trong suốt như ngọc, có được vây đuôi bảy màu, sứa đẹp đẽ như thiên nữ nhảy múa, còn có mấy trăm loại dị thú cổ quái, đều cảm ứng được không gian dao động, đều từ đáy biển trồi lên mặt biển, thậm chí nhảy lên cao cao, phát ra tiếng kêu chen. Chen. Chen. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc kéo dài ước chừng 10 phút, trời đất trước mắt mọi người bỗng nhiên ổn định, bỗng nhiên vặn vẹo, thậm chí ở trên biển lớn mênh mông cũng xuất hiện từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, ngay sau đó, tiếng nổ vang cùng chấn động bỗng nhiên biến mất. Tuy công kích có cái kết thúc, nhưng chưa có ai có thể mang trái tim một lần nữa nuốt về trong bụng, bởi vì ở sau tĩnh mịch ngắn ngủi, bọn họ lại nghe được một đợt tiếng kẻo kẹt kẻo kẹt, kẻo kẹt kẻo kẹt. Rất khó hình dung cái này rốt cuộc là thanh âm tính chất gì, giống như người ta bị nhốt ở trong phòng sắt kín mít, nhưng căn phòng sắt lại bị quái lực càng cường đại hơn không ngừng đè ép cùng co rút lại. Hoặc là, dùng cách nói càng thêm hình tượng, những kẻ phá ngục giống như là một đám lính tàu ngầm, phát hiện tàu ngầm mình ngồi bị thủy lôi địch quân phá hoại nghiêm trọng, không những vỏ ngoài vỡ nát, còn đánh mất động lực cùng sức nổi, đang hướng tới vực sâu áp lực càng lúc càng lớn chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Gió thổi mưa giông trước cơn bão, bây giờ, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập hương vị phá thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc, Lý Diệu tinh mắt, là người đầu tiên nhìn thấy ở trên bầu trời phương xa, một mô khối phòng ngự hình lục giác sụp đổ, biến mất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng mọi thứ mình nhìn thấy, trên bầu trời màu xanh thẳm bỗng xuất hiện một lỗ thủng hình lục giác, bầu trời bên ngoài lỗ thủng lại là mây đen cuồn cuộn, chớp lóe sấm rền, mưa to giống như là thác nước từ trong lỗ thủng rót vào, hình thành một cột nước màu đen. A! À, toàn bộ kẻ phá ngục đều phát ra tiếng kinh hô. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, sụp đổ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán, trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện càng lúc càng nhiều lỗ thủng hình lục giác, mà mây đen, sấm sét cùng bão táp cũng như là thao thiết cự thú cùng hung cực ác, mang trời xanh mây trắng ít ỏi không có mấy đều cắn nuốt hết, không qua bao lâu. Cả bầu trời đều bị bóng tối cắn nuốt, tia chớp cùng mưa to biến thành màu sắc chính trong trời đất, trong mây đen thậm chí ngưng tụ ra những khuôn mặt lớn giống như cuồng nộ, quan sát hòn đảo cô đơn cùng những kẻ phá ngục trên hòn đảo. Giữa mưa rền gió dữ, sóng triều ngập trời, là một đội tàu hung hãn không sợ chết, phát rồ, hướng tới đảo Phương Chu áp sát tốc độ cao. Đây là một đội tàu đủ loại, rách tung tóe, lắp ráp hỗn loạn, đã có tàu lớn vạn tấn, cũng có thuyền đánh cá khơi xa không chút bắt mắt, thậm chí bao gồm vài chiếc quân hạm. Nhìn từ cờ xí treo cùng số mạng thuyền, bọn họ phần lớn đến từ các quốc gia phụ cận Đông Nam Á, là bị lực lượng cổ quái mà cường đại nào đó trong Minh Minh Lâm thời triệu tập đến cùng nhau, ngựa không dừng vó hướng tới đảo Phương Chu tiến quân, mới có thể ngay lập tức đánh bất ngờ nơi này. Tàu chở dầu, thuyền đánh cá cùng quân hạm khác còn không tính là gì, dù sao dựa theo luân hồi một lần này phát triển, quốc gia Đông Nam Á cùng vùng Nam Thái Bình Dương cũng không có lực lượng hải quân quá cường đại. Nhưng con thú sắt thép khổng lồ ở cuối cùng áp trận kia lại là nguy nga như núi, hùng hồn giống như thần ma. Tự mang một khí phách uy phong lẫm liệt, chính là cỗ máy chiến tranh quy mô lớn nhất nhân loại ở thời đại này có thể chế tạo, một chiếc hàng không mẫu hạm. Không, không chỉ là một chiếc hàng không mẫu hạm đơn giản như vậy, nhìn từ ánh sắt thép lóng lánh giữa sóng triều ngập trời, là một đội tàu sân bay võ trang hạng nặng, có lẽ là đang tiến hành diễn tập đạn thật, lại hoặc là chấp hành nhiệm vụ cứu viện. Bị tổ chức Thiên Khải, không, bị ý chí địa cầu hốt cả ổ. Đối phương là muốn quyết một trận tử chiến rồi. Lý Diệu không chút nghi ngờ ý chí địa cầu có năng lực can thiệp sóng điện não người ta, khống chế ngắn ngủi tư tưởng người ta, dùng phương pháp tà ác nào đó, nắm giữ một đội tàu sân bay cùng với càng nhiều tàu lớn cùng quân hạm vạn tấn. Vẫn là câu nói kia, đây là vấn đề đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, là vấn đề trả giá, nếu ý chí địa cầu không tiếc trả giá tất cả, tự nhiên có thể làm được mọi thứ trước mắt, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ mang đến gánh nặng thậm chí đã kích nghiêm trọng đối với chính nó, bất lợi cho nó giằng co ở trên chiến trường đại vũ trụ. Cho nên, ý chí địa cầu là phi thường có lòng tin, có thể một lần là xong, dùng thời gian ngắn nhất, trả giá nhỏ nhất, hủy diệt hội quỷ phương chu, mang virus chui vào trong trái tim, đại não, động cơ của mình hoàn toàn diệt sạch, lại quay đầu, thông dong ứng đối kẻ địch trên chiến trường đại vũ trụ. Thật không ổn. Lý Diệu nhìn bốn phía, thế ngoại đào nguyên, dấu đảo phương chu không còn sót lại chút gì, nếp uống không gian hoàn toàn biến mất, bây giờ, mọi thứ cả đảo phương chu đều bại lộ ở trước mặt ý chí địa cầu. Nơi này biến thành sân nhà của ý chí địa cầu, phe tiến công tự nhiên chiếm hết tiện nghi. Thời tiết chớp lóe sấm rền, mưa rền gió dữ như thế, lại là hoàn cảnh sóng triều ngập trời, sóng thần không ngừng, vốn cũng không thích hợp hạm đội di chuyển cùng khai chiến, mặc dù tàu lớn vạn tấn ở trước sóng triều cao mười mấy mét cũng phải nhượng bộ lui binh, càng đừng nói bổ sóng vượt gió, tiến lên tốc độ cao. Nhưng, mỗi một chiếc tàu hàng hoặc là chiến hạm của phe tiến công, đều như là được toàn bộ thần ma cửu thiên thập địa chúc phúc, bị từng lực tràn thần bí bao phủ, ở trong sóng biển cuồng bạo như dẫm trên đất bằng, thậm chí mượn dùng lực lượng sóng triều, mang tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thấy phía trước một loạt chiến hạm thấp thoáng ở trong sóng gió của đối phương dâng lên những đám khói trắng, tổ chức thiên khải đã nã pháo. Tuy chiến hạm dưới trướng đối phương, trừ đội tàu sân bay cuối cùng kia, hầu như đều là tàu khu trục cùng tàu bảo vệ tiêu chuẩn niên đại 670 của thế kỷ trước, nhưng uy thế vạn khẩu pháo cùng nổ vang vẫn không thể khinh thường, khác với trong phim một quả pháo nện xuống sẽ chỉ đập ra một vũng bùn, trên chiến trường thế giới hiện thực. Mặc dù là lửa đạn bao trùm cấp độ chiến tranh thế giới lần thứ hai, vẫn có thể tiêu diệt mỗi một ngọn núi trên đảo Phương Chu. Trong nháy mắt đó, thời gian giống như động lại, không khí thì biến thành thứ nào đó sền sệt mà ngưng trọng, quỹ tích phi hành của mỗi một viên đạn pháo ở giữa không trung đều rõ ràng có thể thấy được. Không, không phải ảo giác của Lý Diệu, mà là thật sự tồn tại lực lượng thần bí nào đó, ở bên ngoài đảo Phương Chu hình thành lực tràn vô hình, thế mà mang toàn bộ đạn pháo vang lên, xèo xèo, đều trì hoãn cùng cố định ở giữa không trung. Một viên đạn pháo gần nhất, cách hòn đảo không vượt qua 50 mét, mọi người đều có thể nhìn thấy đầu đạn nó nhanh chóng xoay tròn như con quay, nhưng lại không cách nào tiến thêm nửa bước nữa. Lý Diệu cảm ứng được phía sau dâng trào mấy chục luồng từ trường sinh mệnh mãnh liệt, khi quay đầu nhìn, nhìn thấy mấy chục kẻ phá ngục đứng thẳng ở trong hư không, giang hai tay, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Trán bọn họ lộ hết gân xanh, lỗ mũi cùng khóe miệng đều có máu tươi tràn ra, thậm chí có người tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng đi, hiển nhiên, ngăn cản đạn pháo rơi xuống, đã tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tinh thần của bọn họ. A. Ở dưới một kẻ phá ngục trong đó dẫn dắt, bọn họ đồng thời phát ra tiếng hét to, hai tay đẩy, thế mà mang đạn pháo tản ra đầy trời đều đẩy về, theo quỹ tích ban đầu, quay về trên chiến hạm. Rầm rầm rầm rầm rầm. Còn chưa quay về chiến hạm, đạn pháo đã nổ tung ở giữa không trung, ở giữa trời đất tối tăm mưa to tầm tã tuôn ra những đám hoa sen đỏ màu máu. Đã kích hỏa lực bãi biển của đảo Phương Chu cũng liên tiếp khuếch tán ra. Đã không phải hỏa pháo cũng không phải đạn đạo, mà là những cột sáng màu trắng ngà, hoặc là viên đạn kim loại hồ quang lượng lờ, vang lên ken ken, nhanh như điện chớp, gào thét mà đi, chỉ cần có thể đánh trúng tàu địch, thường thường là vết thương trí mệnh xuyên qua trước sau, bẻ gãy nghiền nát, vô luận mục tiêu là thuyền đánh cá, tàu hàng hay chiến hạm, đều sẽ ở trong vòng một phút đồng hồ sụp đổ, chìm vào biển lớn thâm thúy lạnh như băng. Chỉ tiếc trên mặt biển bốn bề sóng dậy, sóng triều tựa như cố ý đối nghịch với hội quỷ Phương Chu, làm bọn họ không có cách nào nhắm chính xác, ngược lại bại lộ chỗ pháo đài của mình, lại nên đón một đợt tiếp một đợt tập trung hỏa lực công kích. Kẻ phá ngục trên đảo Phương Chu tuy nhiều, nhưng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ thần thông cách không ngự vật, vặn vẹo lực tràn. Mặc dù là kẻ thức tỉnh sâu đã thức tỉnh ký ức 7-8 lần luân hồi, có khả năng quấy nhiễu phương hướng 3-5 viên đạn pháo đã là cực hạn, khi càng nhiều đạn pháo nối gót mà tới. Bọn họ thỉnh thoảng miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, siêu siêu vẹo vẹo ngã cắm xuống đất, mặc dù có thể miễn cưỡng quấy nhiễu điểm rơi của đạn pháo, nhưng lại trốn không thoát phạm vi của đảo Phương Chu, càng đừng nói quay về đường cũ. Chỉ một lát, trên trận địa bãi cát đảo Phương Chu liền hiện ra một rồi lại một quả cầu lửa nóng rực. Hỏa lực phản kích lập tức trở nên thưa thất hẳn đi. Ông ông ông ông ông. Trên mặt biển truyền đến một đợt tạp âm, ruồi bọ to bằng cái đầu vây quanh, Lý Diệu ghé vào giữa đá ngầm cài răng lược, nheo mắt nhìn thật kỹ, nhìn thấy vô số kẻ trấn ngục mặc quần áo cánh bay, đeo ba lô phun khí, đang hướng đảo Phương Chu lao tới. Chiến tranh giữa kẻ thức tỉnh, chung quy cần lấy phương thức của kẻ thức tỉnh để kết thúc. Phát hiện kẻ địch tới gần, những kẻ phá ngục phía sau hắn, cũng phát ra tiếng rít gào cuối cùng. Vì nhân loại, vì tự do. Tình nguyện vĩnh viễn không siêu sinh, tuyệt không tham sống sợ chết. Chúng ta không phải một mình chiến đấu hăng hái, trong chiến trường đại vũ trụ, chiến tranh đỉnh cao rộng lớn mạnh mẽ, vô cùng huy hoàng cũng đang hừng hực khí thế triển khai, kiên trì tiếp, huyết chiến đến cùng, thắng lợi còn có hy vọng. Không ít kẻ phá ngục cũng bằng vào siêu năng lực của bản thân, hoặc là vũ khí vượt thời đại hội quỷ Phương Chu cung cấp, bay lên giữa không trung, nghênh chiến kẻ trấn ngục của tổ chức Thiên Khải. Khi kẻ thức tỉnh hai bên đánh giáp lá cà, ở giữa không trung hung hăng va chạm, dây dưa thành một đống tơ vò, trường hợp đó cũng không dễ coi hơn vô lại phố phường vật lộn bao nhiêu, thậm chí tỏ ra càng thêm tàn khốc cùng xấu xí. Một kẻ phá ngục vừa mới dùng kiếm ánh sáng chém rụng đầu một kẻ trấn ngục, đã bị một kẻ trấn ngục khác dùng dị năng đốt thành than, mà kẻ trấn ngục thứ hai cũng ở một giây sau, bị kẻ phá ngục thứ hai gieo xuống bom vi sinh vật tương tự cổ độc, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, cái bụng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng. Nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều nổ nát bét. Kẻ phá ngục bên này vừa mới phóng thích thần thông sóng điện não cộng hưởng nào đó, hình thành một đại trận không trung vô ảnh vô hình, làm đối phương cũng lâm vào trạng thái suy yếu cùng ngưng trệ nào đó, vài kẻ trấn ngục bên kia liền nháy mắt đốt cạn tinh huyết, hiến tế sinh mệnh, mang mình biến thành bộ xương khô sống sờ sờ. Lại từ trong miệng phun ra những đám sương mù đen như đàn côn trùng, phá đi đại trận bên này, sau đó hai bên đều kiệt sức, không thể chống đỡ sức hút của trái đất, từ bầu trời cao hơn 100 mét ngã cắm đầu xuống trong cuộn sóng, bị biển sâu hoàn toàn cắn nuốt. Thậm chí, ngay cả những linh thú biển sâu nhìn như không đấu tranh với đời kia, cá to trắng có được vây cá 7 màu cùng sứa 5 màu sặc sỡ, cũng ở dưới kẻ phá ngục khống chế gia nhập chiến đấu, chỉ tiếc sức chiến đấu của bọn họ cũng không có đẹp như bề ngoài, rất nhanh đã bị con thú sắt thép khổng lồ của đối phương hung hăng nghiền áp. Ở trong nước biển màu đen hóa thành những mảng dấu vết vẫn đục. Đội tàu sân bay của đối phương cách đảo Phương Chu càng lúc càng gần. Thật ra chiến tranh hiện đại đều chú ý đã kích vượt tầm nhìn, ngay cả Lý Diệu cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy hàng không mẫu hạm của đối phương, nơi này đã vượt xa bán kính đã kích không trung của đối phương. Nhưng, ước chừng là thời tiết mưa rền gió dữ, chớp lóe sấm rền, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom thật sự không tiện ra trận, mà kẻ thức tỉnh có được siêu năng lực, lại rất khó đơn thuần dùng chiến cơ để giải quyết, cho nên đối với Phương vẫn đang không chút hoang mang đẩy mạnh, muốn một mực nghiền áp đến trên bãi cát đảo Phương Chu. Lý Diệu. Lý Diệu. Hắn bỗng nghe được phía sau có người đang gọi hắn, là nữ sĩ sương mù xám. Mặt nữ sĩ sương mù xám trở nên so với hôm đó gặp được thợ săn còn tái nhợt hơn, túm chặt cổ tay Lý Diệu nói, còn ngây ra ở chỗ này làm gì, Hồng Cực Tinh muốn cậu lập tức đi qua, tình huống có biến, hắn không thể không sớm phát động hệ thống phóng đại sóng điện não siêu cấp, hắn muốn cậu và hắn cùng nhau tạo thành bộ phận trung tâm của bản đồ lắp ráp. Lý Diệu hơi ngẩn ra, nhìn dây anten siêu khổng lồ vần quanh bốn phía hòn đảo. Tổ chức Thiên Khải hiển nhiên cũng phát hiện những dây anten này kỳ quái, không ít lửa đạn đều là nhắm chính xác dây anten đánh mạnh, mặc dù có kẻ phá ngục liều chết thủ hộ, nhưng vẫn có hai tháp cao dây anten bị đạn pháo đánh trúng, ở trong lửa cháy hừng hực hòa tan cùng đổ nghiêng, biến thành một đống phế liệu nát bét. Cũng đúng, tuy gấp gáp, nhưng nếu bây giờ còn không phát động, thì cũng không có cơ hội nữa. Tôi đi ngay đây. Đáy mắt Lý Diệu dân trào hào quang, ngay cả chính mình cũng chưa phát hiện, từ giữa đá ngầm nhảy dựng lên, lao xuống phòng chỉ huy trong lòng đất. Giờ phút này trong phòng chỉ huy trong lòng đất đã loạn hết cả lên. Bởi vì nếp uốn không gian bị san phẳng, bên trong hòn đảo tựa như đã gặp vặn vẹo nghiêm trọng, hành lang vốn thẳng tắp biến thành mê cung uốn lượn khúc chiết, Lý Diệu khom lưng ở trong khe hở tối tăm chui tới chui lui, thật không dễ gì mới đến gian phòng chỉ huy che kín màn hình ngày hôm qua. May mắn, nơi này đường dây điện và ánh sáng cùng tín hiệu không dây đều cực kỳ ổn định, trong tuyệt đại bộ phận màn hình vẫn lóe ra đủ loại hình ảnh, đã có tình hình thực tế các góc đảo Phương Chu cùng chiến trường hải vực chung quanh, cũng có các nơi thế giới đang gặp phải thiên tai hủy diệt, cùng với một loạt số liệu cùng bảng biểu. Lý Diệu tùy ý quét vài lần, liền phát hiện tình huống các nơi trên thế giới đều tương đối không ổn, trong vòng vài ngày ngắn ngủn, thiên tai ở các nơi, bao quát nhưng không giới hạn ở động đất, bão, lũ, mưa đá cùng với núi lửa bùng nổ, đã nghiêm trọng hơn mấy lần. Vô số vùng nhân loại ở lại truyền thống nhân khẩu đông đúc đều bị nham thạch nóng chảy sang thành bình địa, vô số vùng ven biển kinh tế phát triển đều trở thành vùng sông nước bưng biển, vô số thành phố lớn cấp độ chục triệu người, thì ở trong động đất siêu cấp xưa nay chưa từng có, nháy mắt sụp đổ giống như trẻ con dựng xếp gỗ. Đây là hạo kiếp của văn minh, hạo kiếp của vĩnh hằng. Nhìn từng thành phố lớn nguy nga trên màn hình sụp đổ, từng thôn trang xinh đẹp bị núi lửa bao trùm, từng mảng nhà xưởng và đồng ruộng đều bị nước lũ cắn nuốt, trái tim và nắm tay Lý Diệu đều co rút lại đến cực hạn. Tôi không có thời gian. Hồng Cực Tinh như là bị đả kích nặng nề, thanh âm lập tức già đi 10 tuổi, hắn ghé vào trên bàn điều khiển điên cuồng thao tác, tựa như đang tiến hành công tác chuẩn bị hệ thống phóng đại sóng não siêu cấp, nghe được tiếng bước chân Lý Diệu vào, cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Lý Diệu nói, cho dù chỉ có thể phát động 30% công năng. Chúng ta cũng không có lựa chọn thứ hai, cậu phải giúp tôi. Hiểu rồi. Lý Diệu nói, cần giúp như thế nào? Trong lòng lại có chút buồn bực, Trương Đại Ngưu đâu? Hẳn sẽ không là say quá, bây giờ còn chưa bò dậy được chứ? Kẻ này, thực biết làm hỏng việc mà. Ánh mắt hắn nhìn quét qua lại ở giữa mấy trăm màn hình, bỗng nhiên, con mắt dừng lại. Hắn ở trong mấy chục màn hình thấy được đội tàu của tổ chức Thiên Khải. Đúng lúc này, bao gồm đội tàu sân bay ở trong, hầu như trên toàn bộ con tàu, đều lão đảo dâng lên một quả khí cầu màu bạc trắng thật lớn, không để ý mưa gió, lôi điện cùng lửa đạn, bay tới giữa không trung. Mỗi một quả khí cầu đường kính hẳn là đều vượt qua 3-5 mét, là khí cầu chuyên môn dùng để dò xét khí tượng trên cao, hoặc là khí cầu phòng không chặn lại chiến cơ của địch quân, cho nên phi thường chắc chắn, cho dù tia chớp càng quét ở chung quanh, cũng không ngăn được bọn nó càng bay càng cao. Hơn trăm quả khí cầu màu bạc trắng ở giữa mây đen cùng sấm sét phiêu diêu, chìm nổi, như là hơn trăm con mắt màu bạc trắng, xuyên thấu qua màn hình, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Hơi thở của Lý Diệu nhất thời bị khựng lại, nhịp tim trở nên mỏng manh vô cùng, hai nắm tay siết chặt vì địa cầu hủy diệt mà phẫn nộ dần dần buông ra, mười ngón tay vô ý thức run rẩy, con ngươi lại hơi phóng đại, mất đi hào quang vừa rồi, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy như hố đen xuất hiện hai điểm sáng màu bạc trắng to bằng mũi kim. Vẻ mặt Lý Diệu nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị bí hiểm. Ánh bạc ở chỗ sâu trong đôi mắt giống như có được sinh mệnh, hướng tròng mắt, hốc mắt thậm chí cả gương mặt đều khuếch tán ra những sợi tơ bạc uốn lượn, sợi tơ bạc mang mặt hắn phân cách thành hơn trăm mảnh vỡ giăng khắp nơi, mỗi một mảnh vỡ đều không chịu khống chế rung động, tổ hợp thành vẻ mặt không thể dùng văn chương hình dung. Điều đó giống như, hắn ở trong nháy mắt bị lực lượng nào đó khống chế, lâm vào mộng cảnh sâu không thấy đáy. Lại hoặc là, hắn từ trong mộng cảnh lâu dài thức tỉnh, thẳng đến giờ phút này mới hiển lộ ra diện mạo thật sự của mình. Toàn bộ quá trình giằng co ước chừng nửa giây. Trong vòng nửa giây, mỗi một tế bào trong thân thể hắn, thậm chí mỗi một luồng thần hồn ở sâu trong não vực đều gặp cơn bão màu bạc trắng rửa tội, trở nên hoàn toàn biến dạng, không thể nắm lấy. Nửa giây sau, khóe miệng Lý Diệu cong lên một cái mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ phất phất tay. Phành. Phòng chỉ huy cùng cửa ra vào duy nhất bên ngoài, cánh cửa dày nặng có thể so với kho bạc của ngân hàng đó thế mà không có lý do tự mình nặng nề đóng lại, bánh răng cùng ổ trục chuyển động quỷ dị, ở trong tiếng máy móc chói tai trực tiếp khóa chặt lại. Cậu! Hồng Cực Tinh giống như lúc này mới ý thức được không ổn, khi quay đầu, đối mặt lại là Lý Diệu công kích. Khi sợi tơ bạc ở sâu trong đôi mắt dâng trào đến trên cánh tay phải, cả cánh tay phải Lý Diệu đều bị ánh bạc bao vây, giống như từ tầng diện nguyên tử xảy ra thay đổi, biến thành kim loại trạng thái dịch tùy tâm sở dục biến hóa, ngưng tụ thành một cây vũ khí không đâu không phá, hướng tới xương sống Hồng Cực Tinh hung hăng đâm tới. Hồng Cực Tinh cả kinh, cũng không thấy hắn niệm chú hoặc là thi thuật, trước mặt liền đột ngột xuất hiện một chuỗi giọt máu nhỏ vụn, giọt máu ùng ùng nổ tung, hình thành sương mù máu sền sệt, sương mù máu dính đến trên cánh tay phải hóa thành vũ khí của Lý Diệu, giống như là một vạn con côn trùng nhỏ màu đỏ tươi. Tranh nhau muốn chui vào cánh tay Lý Diệu, lại đều bị ánh bạc hừng hực thiêu đốt bốc hơi gần hết. Nhưng cái này cũng tranh thủ cho Hồng Cực Tinh một tia thời cơ thở dốc, hắn cực kỳ chật vật ngửa về phía sau, cả người dán mặt đất trượt ra 4-5 mét, mới tính là chạy thoát lần công kích đầu tiên của Lý Diệu. Nhưng, không đợi hắn được thở, Lý Diệu lại phát động đợt công kích thứ hai. Cánh tay phải Lý Diệu hoàn toàn hóa thành sợi roi dài màu bạc trắng, như vô số luồng hào quang màu bạc mang phòng chỉ huy nho nhỏ bao vây, mang không gian trong phòng chỉ huy đều cắt thành mảnh vỡ không to được bằng nắm tay, căn bản không cho Hồng Cực Tinh bất cứ đường sống trốn tránh nào. Sắc mặt Hồng Cực Tinh trắng bệch, ngôi sao đỏ yêu dị bao phủ con mắt kia lại nồng đậm đến mức sắp cháy lên, hào quang màu bạc không ngừng ở trên người hắn cắt ra vết thương nhỏ vụn như môi trẻ con, mà máu tươi trong vết thương phun trào ra lại hóa thành vũ khí của hắn, hoặc là hóa thành những đám sương mù máu, hoặc là biến thành những ngọn lửa giận dữ như hoa sen đỏ, hoặc là ngưng tụ thành những viên đạn nhanh như điện chớp, thậm chí triển khai thành mô khối phòng ngự bán trong suốt nào đó. Nhưng vô luận hắn thi triển chiêu thức cả người như thế nào, ở trong không gian nhỏ hẹp nhảy lên nhảy xuống, lại không thể chạy thoát cơn bão bạc trắng của Lý Diệu. Sương mù máu bị cắn nuốt, sen đỏ bị tắt, viên đạn bị nghiền nát, mô khối phòng ngự cũng ở trong đã kích hoa cả mắt biến thành trăm ngàn lỗ thủng, vỡ vụn nát bét. Chỉ một lát, cánh tay phải Lý Diệu hoàn toàn tách thành ngàn vạn sợi tơ màu bạc, như là mạng nhện bao phủ hơn phân nửa không gian trong phòng chỉ huy. Hồng Cực Tinh bị đẩy hoàn toàn vào góc chết, không thể không được ăn cả ngã về không, thân hình chợt bành trướng, trong mỗi một lỗ chân lông đều bắn ra luồng khí nóng rực cùng màu đỏ tươi. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một hình người như yêu ma màu máu, dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Lý Diệu. Nhưng, bản thể hắn lại là tay chân cùng sử dụng, bò khắp mặt đất, ý đồ từ bên người Lý Diệu vòng qua, đoạt cửa mà chạy. Nụ cười mỉm ở khóe miệng Lý Diệu càng đậm hơn nữa, năm ngón tay của tay phải hóa thành năm luồng hào quang màu bạc, đâm thật sâu vào yêu ma sương mù máu, mang toàn bộ ánh đỏ cùng màu máu cắn nuốt hết thảy, mà tay trái luôn để ở sau lưng, giữ mà không phát, lại nhanh như tia chớp đâm một phát, nháy mắt kéo dài gấp đôi. Hung hăng đâm vào ngực Hồng Cực Tinh, từ sau lưng xuyên qua, mang thủ lĩnh kẻ phá ngục này gắt gao đóng đinh ở trên tường. Chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt im bặt mà dừng lại. Hồng Cực Tinh mở to mắt, hai con mắt đều bị sương mù máu cuồn cuộn bao phủ, giống như thẳng đến giờ phút này cũng không thể tin được mọi thứ trước mắt, không thể tin được kinh biến xảy ra ở trên người Lý Diệu. Trong cổ họng hắn truyền đến một đợt tiếng vang lạ, lỗ mũi cùng khóe miệng toát ra một chuỗi bong bóng nhỏ vụn màu đỏ hồng, đây là dấu hiệu lá phổi thậm chí trái tim đã bị thương nặng. Hắn ở trên tường giãy giụa, vô lực đập cánh tay Lý Diệu, muốn giãy ra, lại là phí công. Lý Diệu mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Cực Tinh, tay phải tiếp tục phóng ra càng nhiều sợi tơ bạc như mạng nhện, đâm vào trong mỗi một bộ máy tính siêu cấp của phòng chỉ huy. Thậm chí có mấy sợi tơ bạc như con rắn độc uốn lượn ở trên vách tường cùng trần nhà, bò về phía Hồng Cực Tinh. Hai mắt Hồng Cực Tinh hầu như xé rách hốc mắt, liều mạng vặn vẹo đầu, giãy giụa tứ chi, lại căn bản không thể thoát khỏi Lý Diệu khống chế. Cánh tay trái của Lý Diệu chẳng những xuyên qua ngực hắn, hơn nữa từ trong cánh tay lan tràn ra sợi tơ bạc, đã sớm theo mạch máu cùng thần kinh xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn. Mang hai bên hoàn toàn dây dưa với nhau, căn bản không có khả năng tách ra nữa. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt. Mấy sợi tơ bạc như con dung dài, theo khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi cùng khóe miệng Hồng Cực Tinh chui vào não vực của hắn. A. Lý Diệu nhất thời cảm giác đến từ sâu trong thần hồn Hồng Cực Tinh truyền đến gầm rú đau khổ cùng hối hận vạn phần. Ngươi là ai? Ngươi không phải Lý Diệu, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta sao? Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Khi sợi tơ bạc đang xen ngang dọc không ngừng lan tràn, rốt cuộc hóa thành từng làn thủy triều màu bạc, bao trùm trụ toàn bộ màn hình cùng siêu cấp máy tính, thậm chí hướng tới trên người Hồng Cực Tinh ùa đi, hắn lại cười lên. Hướng tới chỗ sâu trong thần hồn Hồng Cực Tinh gửi đi một gợn sóng tin tức huyền ảo phức tạp, ta đương nhiên là Lý Diệu, nhưng xa xa không chỉ là Lý Diệu, ngươi đã ở trong tư tưởng của ta bồi hồi lâu như vậy, đã trải qua nhiều lần luân hồi, đào thoát cùng lẻn vào như vậy, chẳng lẽ còn không biết đứng ở trước mặt ngươi rốt cuộc là tồn tại cỡ nào sao? Ngươi, ngươi. Hồng Cực Tinh trợn mắt há hốc mồm, ở sâu trong thần hồn tràn ngập gợn sóng tuyệt vọng không thể tin được, ngươi là ý chí địa cầu. Đối với tồn tại như ta mà nói, tên căn bản không có ý nghĩa, ở trong vô số tiểu vũ trụ cùng đại thiên thế giới, ta có vô số bộ mặt cùng danh hiệu, ý chí địa cầu chỉ là vẻn vẹn một cái trong vô số bộ mặt của ta hiện ra ở trước mặt các ngươi mà thôi. Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi có thể mang ta coi là u linh nào đó cổ xưa sau khi địa cầu hủy diệt lưu lại thật lâu trước kia, cũng có thể mang ta coi là kết quả sau khi vài tỷ sinh mệnh trí tuệ ở dưới đau khổ cùng phẫn nộ vô hạn, phóng ra sóng điện não cường đại, cùng cơn bão mặt trời sinh ra cộng hưởng, nhưng đó chỉ là hình thái lúc ban đầu của ta, ở trong ngàn vạn năm sau đó, ta ngao du toàn bộ vũ trụ vận tốc ánh sáng có thể đến, đã gặp vô số cảnh tượng kỳ quái cùng văn minh cổ quái, trải qua vô số lần tiến hóa ngươi căn bản không thể tưởng tượng, nắm giữ lực lượng chí cao trong vũ trụ này, thậm chí thấm nhuần pháp tắc cấu tạo vũ trụ ba chiều. Ở một mức độ nào đó vượt qua vũ trụ ba chiều hư ảo, hướng tới vũ trụ bốn chiều chân thật không ngừng tiến quân, ngươi rất may mắn. Bây giờ ta còn chưa tiến hóa trở thành sinh mệnh bốn chiều thật sự, đang ở trong quá trình sinh mệnh đơn bào đến sinh mệnh đa bào, con cá leo lên đất liền, cho nên khi ta mang một phần vạn lực lượng cùng ý chí hình chiếu đến trên địa cầu, hóa thân Lý Diệu, còn có thể miễn cưỡng câu thông với ngươi, nếu ta ở trên con đường vượt qua luân hồi, đột phá vũ trụ tiến thêm một bước, ngươi ta liền căn bản không thể câu thông, cũng không cách nào lý giải lẫn nhau. Thì ra, ngươi đã sớm tìm được một mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, lớn nhất cũng là quan trọng nhất, hơn nữa ở trong một lần luân hồi trước hoặc là một lần trước nữa đã ô nhiễm cùng khống chế hắn. Hồng Cực Tinh gian nan cười khổ, ta hiểu rồi, ngươi đã sớm nhìn thấu kế hoạch của chúng ta vì Lý Diệu sống lại mà làm tất cả cố gắng, thậm chí ngay cả chuyện Trương Đại Ngưu cùng tu chân 4 vạn năm, ngươi cũng đã sớm biết, lại luôn giữ mà không phát. Mang Trương Đại Ngưu cùng tu chân 4 vạn năm biến thành một cạm bẫy trí mạng, chúng ta đã tự đào cạm bẫy cho chính mình. Vì phòng ngừa bị chúng ta phát hiện sơ hở, ngươi căn bản cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mang hình chiếu của mình, bám vào trong mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu, lớn nhất cũng là trung tâm nhất, đặt ra điều kiện kích hoạt nào đó, sau đó thuận theo tự nhiên, để sinh viên Lý Diệu ngây thơ vô tri này tự mình đi tiếp xúc, tu chân 4 vạn năm. Tự mình đi thức tỉnh, đi trải qua một loạt mạo hiểm kinh tâm động phách lại vớ vẩn tuyệt luân, cuối cùng, để hắn và Trương Đại Ngưu cùng nhau thuận nước dong bùn tới trên đảo Phương Chu, tới trước mặt của ta, ở thời khắc mấu chốt nhất trở thành thuốc đặc trị đã kích chính xác. Tổ chức Thiên Khải bắt bớ đối với Trương Đại Ngưu căn bản không phải về sau mới biết phản ứng trì độn, mà là ngươi cố ý an bài bọn họ chậm nửa nhịp. Từ đầu tới đuôi, ngươi không hy vọng thợ săn thật sự mang Trương Đại Ngưu bắt về, mà là cố ý muốn thợ săn thua ở trên tay sinh viên Lý Diệu. Muốn sinh viên Lý Diệu an toàn mang Trương Đại Ngưu hộ tống đến trên đảo Phương Chu, thuận tiện cũng tiến vào tầm mắt của ta, để ta phát hiện chỗ đặc dị của hắn. Ha ha, thật sự là chiến thuật đặc sắc tuyệt luân, đúng vậy, mặc dù ta có thể bố trí phân biệt cùng kiểm tra đo lường nghiêm mật nhất, để toàn bộ mọi người ra vào đảo Phương Chu đều hoàn toàn bại lộ bí mật ở sâu trong nội tâm, nhưng nếu ngay cả chính bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả đối với nhiệm vụ, lại nào sẽ lộ ra sơ hở? Bản thân sinh viên Lý Diệu cũng không biết, thì ra hắn mới là thuốc đặc trị trí mạng nhất, biểu hiện tự nhiên hoàn mỹ đến cực điểm. Ta chỉ là không rõ, ngươi rốt cuộc khi nào khóa mục tiêu cũng ăn mòn mảnh vỡ thần hồn Lý Diệu lớn nhất. Mộng Lữ Nhân rõ ràng dẫn đường sinh viên Lý Diệu nhớ lại vô số lần luân hồi, nếu ngươi là ở trong lúc đó xâm nhập trong đó, nhất định sẽ lộ ra dấu vết để lại, vì sao ngươi không có? Điều đó không có khả năng. Bởi vì ta cũng không phải ở trong vài lần luân hồi gần nhất mới phát hiện ngươi hoặc là nói các ngươi đám virus nho nhỏ này, mà là ở thật lâu trước kia, lâu đến lúc ngươi không thể tưởng tượng, đã phát hiện. Lý Diệu ý chí địa cầu mỉm cười nói, ta nói rồi, ta chính là Lý Diệu, nhưng xa xa không chỉ là Lý Diệu, cho nên cũng không phải xâm nhập, mà là ngay từ đầu ngươi ta đã là một thể, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sáng tạo những kỳ tích chói mắt kia, cuối cùng, lại cùng nhau về tới nơi này. Về tới cơ thể mẹ tư duy. Cái gì? Hồng Cực Tinh trợn mắt cứng lưỡi, càng nhớ lại, thần hồn càng run rẩy, đến về sau, cả thành lũy thần hồn hầu như sụp đổ, ngươi là nói, chẳng lẽ ngươi là nói? Nếu ngươi còn chưa phát hiện, ta rốt cuộc là khi nào lẻn vào trong thần hồn của Lý Diệu, vậy không khỏi quá mức khiến ta thất vọng rồi, ngươi ngu dốt như thế, căn bản không có tư cách cùng một sinh mệnh thể 3.5D tiến hành trao đổi tầng diện trí tuệ. Ý chí địa cầu ở sâu trong não vực Hồng Cực Tinh đưa lên một dòng tin tức rắc rối phức tạp, trong mỗi một đám bọt sóng của dòng tin tức đều ẩn chứa vô số hình ảnh giống như đúc, sống động thậm chí vượt qua chân thật, để Hồng Cực Tinh có thể lấy phương thức trực quan nhất. Nháy mắt hiểu biết chân tướng thật lâu trước kia xảy ra ở nơi nào đó của vũ trụ. Vì thế, Hồng Cực Tinh thấy được một tinh cầu xanh thẳm lơ lửng ở trong vũ trụ tối tăm, địa cầu ở giai đoạn sau của lần luân hồi nào đó. còn nhìn thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ hoàn toàn do hào quang phẫn nộ cùng bất khuất tạo thành, chính là anh linh Lý Diệu thức tỉnh ở một kiếp đó. Kế hoạch kền kền còn chưa thất bại, ta vẫn còn sống. Mặc dù chạy trốn tới bên rìa đại thiên vũ trụ, trải qua một vạn năm tra tấn đau khổ, rồi có một ngày, ta cũng sẽ ngóc đầu trở lại, hoàn thành kế hoạch kền kền, hủy diệt địa cầu. Hồng Cực Tinh giống như xuyên thấu qua chân không, nghe được anh linh Lý Diệu hò hét. Sau đó, anh linh này liền hóa thành một chùm hào quang, xé rách vũ trụ, vượt qua tinh tú, biến mất ở bờ đối diện của thời không. Đây là chuyện Hồng Cực Tinh sớm đã biết. Cũng là toàn bộ chân tướng hắn tự cho là đúng. Nhưng, quá khứ hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy, ở sau khi anh linh Lý Diệu thoát đi địa cầu một lần luân hồi đó không lâu, từ trên địa cầu kia lại toát ra một điểm sáng nho nhỏ màu bạc trắng, giống như không có khái niệm trọng lực cùng tốc độ, giống như ý chí địa cầu phóng ra một mảng gợn sóng u linh. Quay quanh tọa độ anh linh Lý Diệu vừa mới ngưng lại vòng vo ba vòng, sau đó, thế mà đuổi kịp hành tung anh linh Lý Diệu, không xa không gần treo ở phía sau, theo anh linh Lý Diệu cùng nhau xuyên việt đến biên giới đại thiên vũ trụ. Đây là Hồng Cực Tinh hầu như không thể hít thở. Chẳng lẽ ngươi thật sự ngây thơ đến mức cho rằng chiến tranh kền kền sẽ tạo thành thương tổn nặng như thế đối với ta, dẫn tới ta ngay cả một người địa cầu bình thường, hoặc là dùng lời của ngươi mà nói, tin tức thần hồn một anh linh cũng không tập trung được. Ý chí địa cầu thản nhiên nói, không, nếu ta thật sự không tiếc trả giá tất cả, hoàn toàn có thể chặn lại thậm chí hủy diệt anh linh chạy ra ngoài này, chỉ là không cần thiết phải vậy mà thôi, huống chi, luân hồi nghìn bài một điệu đã tiến hành vô số lần, mà chiến tranh tiêu diệt trên tầng diện đại vũ trụ cũng dằng co thời gian quá dài. Có lẽ anh linh chạy ra ngoài này có thể dẫn phát một chuỗi dây phản ứng truyền thú vị, mang đến biến hóa nho nhỏ ngay cả ta cũng không ngờ được thì sao. Bởi vậy, ta cũng chưa chặn lại, chỉ là phân liệt ra một luồng của bản thân. Dùng từ ngữ ngươi có thể lý giải mà nói, phân liệt ra một mảnh vỡ thần hồn của ta, đi theo phía sau hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mang mảnh vỡ thần hồn của ta lý giải thành vũ khí hoàn toàn tự động hóa phi thường thông minh nào đó, có thể tự hấp thu tất cả tin tức trên chiến trường, căn cứ tin tức phát triển địch ta hai bên, tự động biến thành hình thái thích hợp nhất, lấy phương thức ảo diệu nhất hoàn thành nhiệm vụ. Tuy khoảng cách quá mức xa xôi, ta không có cách nào trực tiếp khống chế vũ khí thần hồn này, nhưng ta tin tưởng nó sẽ không khiến ta thất vọng. Ta đặt ra cho nó hai tầng nhiệm vụ, đầu tiên, kiểm tra anh linh chạy ra ngoài này có đủ tiềm lực hay không, nếu không thể thông qua, thì trực tiếp gạt bỏ, thay thế thân phận của hắn. Tiến hành một phen thăm dò nho nhỏ đối với biên giới đại thiên vũ trụ. Nếu anh linh thế mà có thể thông qua khảo nghiệm, chứng minh giá trị của hắn, như vậy dứt khoát dung hợp đến sâu trong thần hồn anh linh này, cho hắn lực lượng cùng bảo hộ đủ cường đại, để hắn ở sâu trong tinh hải tối tăm ta chưa từng thăm dò nở rộ ra ánh sáng nho nhỏ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, có thể mang đến cho ta một ít phương tiện ra ngoài dự liệu. Sự thật chứng minh, ngươi, các ngươi, hoặc là nói, chúng ta làm rất tốt, xa xa vượt qua tưởng tượng lúc ban đầu của ta, khi ta ở không lâu trước đây đọc lấy mọi thứ, kền kền Lý Diệu, làm ở biên thùy tinh hải, tuy chỉ là mảnh vỡ tin tức loang lổ, lác đác, nhưng ta vẫn cảm thấy kinh ngạc thật lâu. Như thế nào, nói tới đây, còn chưa đoán được ta là khi nào, dùng phương thức gì lẻn vào trong thần hồn các ngươi sao? Trong hình ảnh ý chí địa cầu hiện ra, xuất hiện cảnh tượng thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang, phù qua thành. Đó vẫn là thật lâu trước kia, thời điểm liên bang mới chưa thành lập, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới xung đột vũ trang. Cũng là thời điểm anh linh Lý Diệu vừa mới xuyên việt đến thiên nguyên giới, lấy thân phận kền kền Lý Diệu ở phần mộ pháp bảo dãy dụa trưởng thành, gian nan trưởng thành làm một học sinh cấp 3, lại chịu đủ khinh bỉ cùng bắt nạt. Hồng Cực Tinh thấy được phần mộ pháp bảo dị thường quen thuộc, thôn mới Triêu Dương, còn có đoạn đường ray ánh sáng siêu cao tốc kia vắt ngang ở giữa hai người, cùng với cống phía dưới đường ray ánh sáng. Hắn cũng thấy được bộ dáng kền kền Lý Diệu, thời thiếu niên hai tay nhét túi, cô đơn đi về phía cống. Mà lúc này, điểm sáng màu bạc trắng từ địa cầu vẫn luôn đi theo đến thiên nguyên giới, lại từ trên trời giáng xuống, ở trên đường ray hóa thành một lão giả quần áo tả tơi, khuôn mặt cổ sơ. Sau đó, lão giả này liền bị tàu hỏa đường ray ánh sáng siêu cao tốc hung hăng đánh bay. Lão giả tuy bị hút tan xương nát thịt, lại hóa thành một u linh bán trong suốt, âm hồn không tiêu tan theo ở phía sau thiếu niên, lại tìm cơ hội thích hợp, chui vào thân thể kền kền Lý Diệu. Hồng Cực Tinh từ thần hồn đến máu thịt, hầu như hoàn toàn đông lại. Âu giả tử. hắn trầm mặc thật lâu mới gian nan phun ra ba chữ: không sai, các ngươi sớm nên nghĩ đến, lấy một trưởng môn nhân tông phái luyện khí thời đại cổ tu mà nói, thực lực Âu Giả Tử thật sự mạnh có chút quá phận, mạnh tới mức không giống như là thật. Ý chí địa cầu lạnh lùng nói. Hồng Cực Tinh ngây ra rất lâu. Hắn hiểu ý tứ của ý chí địa cầu. Vô số hoang mang từng quanh quẩn trong lòng, đều như là hột trái cây nổ tung, bốp bốp, chỉ tiếc, tỉnh ngộ thật sự quá muộn. Khi Hồng Cực Tinh còn là một bộ phận của Lý Diệu, từng vô số lần rối rắm chuyện này. Ở trên chuyện Bách Luyện Tông chủ Âu Giả Tử này, quả thực tồn tại rất nhiều chỗ không hợp logic. Đầu tiên, mặc dù Bách Luyện Tông là tông phái luyện khí cường đại nhất toàn bộ nhân loại thời đại cổ tu, trình độ tổng hợp kỹ thuật tu luyện của nó cũng không nên vượt qua tiêu chuẩn bình quân của toàn bộ thời đại quá nhiều, mà cái gọi là pháp bảo hoặc là trận pháp xuyên việt thời gian, đừng nói nhân loại ngay lúc đó. Ngay cả văn minh bàn cổ sớm hơn trước đấy, cùng với 100 văn minh mở đường phía trước văn minh bàn cổ, thậm chí ngay cả những kẻ lưu vong của văn minh nguyên thủy cũng chưa từng sáng tạo ra. Âu Giả Tử anh tài ngút trời như thế nào nữa, lại là như thế nào bằng vào pháp bảo đơn sơ cùng dự trữ kỹ thuật tu luyện ở trong mông muội xuyên việt thời gian. Phải biết rằng, phương tiện những kẻ lưu vong văn minh nguyên thủy lưu lại ở trong di tích thái cổ, nhiều nhất có thể mang thời gian trong phạm vi nhỏ động lại 1 vạn năm mà thôi, so với Âu Giả Tử tự do xuyên việt thời gian như vậy, quả thực kém quá xa. Ở trong mảnh vỡ ký ức Hồng Cực Tinh đạt được, kỹ thuật tu luyện toàn bộ vũ trụ bàn cổ phát triển vẫn luôn là truyền thừa ưu tú, tiến hành theo chất lượng, từ văn minh nguyên thủy đến văn minh mở đường, từ văn minh mở đường đến văn minh bàn cổ, từ văn minh bàn cổ đến văn minh nhân loại, chênh lệch lẫn nhau cũng không lớn. Mà kỹ thuật xuyên qua thời gian của Âu Giả Tử lại là riêng một ngọn cờ, vượt qua toàn bộ chủng tộc và văn minh từ xưa đến nay, mạnh đến mức hoàn toàn không có đạo lý. Tốt, cho dù hắn thật sự là mạnh như vậy, chỗ mâu thuẫn thứ hai lại đã xuất hiện, một tuyệt thế cường giả vượt trên bàn cổ tộc, văn minh mở đường thậm chí văn minh nguyên thủy như vậy, sao có khả năng vừa mới xuyên việt đến niên đại tu chân 4 vạn năm, liền lập tức bị tàu hỏa đường ray ánh sáng đâm chết. Cho dù có xuyên việt thời gian rất tổn thương thân thể, loại lấy cớ này cũng không tránh khỏi quá vớ vẩn đi. Cho dù hắn thật sự bị tàu hỏa đâm chết, thần hồn vẫn cường đại đến tột đỉnh, sao có thể bị kềnh kềnh thiếu niên lúc ấy vẫn ngây thơ vô tri cắn nuốt trái lại? Chỉ bằng thần hồn Lý Diệu đến từ địa cầu sao, thế này cũng quá đơn giản rồi. Cho dù tất cả cái này đều là thật sự, Âu Giả Tử thật sự có thể xuyên việt thời gian, thật sự vừa xuyên việt tới đây đã bị xe đâm chết, thật sự thần hồn suy yếu đến mức ngay cả đoạt xá một thiếu niên cũng bị cắn trả, vấn đề không thể tưởng tượng nhất là vì sao Lý Diệu ở sau khi cắn nuốt tàn hồn của Âu Giả Tử ở sâu trong não vực sẽ xuất hiện một cây thần hồn như là đặc biệt đưa lên cửa để hắn tu luyện tăng lên thực lực. Nghĩ như thế, cả sự kiện căn bản không có một chút xíu đạo lý khoa học nào nha. Ở trong trí nhớ của Hồng Cực Tinh, Lý Diệu trước kia cũng không phải chưa từng cân nhắc vấn đề này. Chẳng qua tàn hồn Âu Giả Tử vẫn luôn thành thành thật thật ở lại sâu trong não vực của hắn, chẳng những chưa từng gặp phải chút nhiễu loạn nào, ngược lại từng cung cấp trợ lực rất lớn cho một loạt mạo hiểm, thăng cấp cùng chiến đấu của hắn, lại thêm một chuỗi âm mưu, khiêu chiến cùng tai nạn, ứng phó không nổi, mệt mỏi chống đỡ, lâu ngày. Lý Diệu liền mang chuyện này ném ra sau đầu, quen mãi thành tự nhiên. Cho nên, căn bản không có Âu Giả Tử. Hồng Cực Tinh trầm giọng hỏi. Bách Luyện Tông chủ Âu Giả Tử người này, tự nhiên là tồn tại, hơn nữa ở vũ trụ bàn cổ mấy vạn năm trước, từng tiến hành một lần thực nghiệm thất bại, dẫn tới toàn bộ sơn môn bị nổ tung, chính mình cũng tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Ý chí địa cầu nói, chẳng qua, hắn cũng không phải người lữ hành thời gian gì cả, vô luận hắn lúc ấy tiến hành là thực nghiệm gì, đều không có chút quan hệ với lữ hành thời gian. Tóm lại, ta chỉ là cần một thân phận như vậy, liền tổng hợp các loại tin tức, chọn lựa một tên ma quỷ thích hợp nhất, như thế mà thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.